Hôm nay sư giảng bài kinh số 77, Trung Bộ Kinh. Bài kinh có chủ đề là Kinh Maha Sakunidaji. Sakunidaji là tên của cái vị du sĩ ngoại đạo. Và trong cái bài kinh hôm nay thì nói về cái sự đàm luận giữa Đức Phật với cái hội chúng của du sĩ Sakunidaji này. Và trong bài kinh này Đức Phật đã nói về khá là chi tiết đầy đủ các cái pháp môn tu tập căn bản trong giáo pháp của Đức Phật, và cả một cái lộ trình tu tập trong đó đầy đủ các cái pháp thiền, trong đó nó có rất nhiều pháp thiền, đầy đủ 10 kasina và những cái pháp tu về hành thiền chỉ quán. Và nội dung bài kinh vào thuở Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá trong vườn Trúc Lâm. Và lúc bấy giờ có rất là nhiều các vị du sĩ ngoại đạo đang ở trong cái tu viện của du sĩ ngoại đạo ấy. Thì đến giờ theo thông lệ hàng ngày, Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng đắp y cầm y bát đi vào trong làng để khất thực. Và lúc bấy giờ vì Đức Thế Tôn nghĩ rằng nó còn quá sớm để đi vào trong thành Rajagaha để khất thực, cho nên Đức Phật nói với một số tỳ kheo đi cùng là chúng ta hãy đến tu viện, đến cái chỗ trú ngụ của du sĩ Sakunudaji. Và Đức Phật đã đến đó với cái mục đích là để đàm luận về về cái pháp môn tu tập của các giáo phái khác với nhau. Thì lúc ấy các khi mà cái hội chúng của du sĩ Sakunudaji đang ngồi để đàm luận với nhau về các cái vấn đề thế sự, đang to tiếng lớn tiếng đàm luận những vấn đề phù phiếm, chuyện quốc vương đại thần, những chuyện về chiến tranh, những cái chuyện thế sự, chuyện dân làng, chuyện thị trấn, chuyện vua quan đại thần, tất cả những cái câu chuyện tạp nhạp ở trên đời, đang ngồi đàm luận như vậy. Thì từ xa thấy Đức Phật đi đến, thì du sĩ Sakunudaji đã nói với hội chúng của mình rằng: này các tôn giả hãy im lặng, có Sa-môn Gotama đang đi đến đây, nếu thấy hội chúng này an tịnh có thể Sa-môn Gotama sẽ ghé qua đây, vậy các du sĩ hãy im lặng. Thế rồi lúc ấy mọi người đều im lặng và Đức Thế Tôn đi đến, thì các du sĩ ấy nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến, Thế Tôn thiện nai Thế Tôn, đã lâu lắm rồi Đức Thế Tôn mới tạo ra cơ hội là đến đây, Thế Tôn hãy ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Và khi mà Đức Phật ngồi trên cái chỗ ngồi ấy rồi, Đức Phật hỏi Sakunudaji rằng: các ông đang ngồi để đàm luận chuyện gì thế, và câu chuyện gì giữa các ông đã bị gián đoạn? Thì du sĩ ấy nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, gác lại một bên những cái câu chuyện phù phiếm của chúng con, và Thế Tôn có thể hỏi cái câu chuyện ấy sau cũng được. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, trong những ngày trước đây, nhiều ngày trước nữa, có rất là nhiều các vị sa môn của các hàng ngoại đạo có thời danh, có danh xưng đã đến an cư mùa mưa ở cái thành Vương Xá này, ở cái đất nước Maganda này, và mọi người đều thốt lên rằng: thật lợi ích thay cho dân chúng Anga và Maganda, thật tốt đẹp thay cho dân chúng Anga và Maganda khi được những vị Sa môn Bà Na môn, những vị lãnh đạo hội chúng, những vị lãnh đạo đồ chúng, những vị sư trưởng đồ chúng, những quần chúng, được nhiều quần chúng tôn sùng đến cái thành Raja Gaha này để an cư. Như ngài Purana Kassapa, ngài Ca Diếp cũng là một cái vị lãnh đạo đồ chúng, một cái vị sư tổ rất là nổi tiếng, có thời danh, có danh xưng như vậy, hay ngài Achitta Kassakambani, và rất nhiều các cái vị đạo sư, các cái vị giáo chủ của các cái giáo phái của các ngoại đạo. Và đến cái mùa mưa thì người ta cũng giống như nhau, bởi vì mỗi năm có 3 tháng mùa mưa, thì hầu như là đường xá lầy lội, các hàng du sĩ ngoại đạo khác, người ta cũng giống như đạo Phật, người ta không có đi du hành đây đó, mà cũng không có hàng ngày đi khất thực ở khắp mọi nẻo đường được, mà người ta chỉ có an cư ở một chỗ và khất thực ở xung quanh trong cái thành đấy thôi, chứ không có đi các cái địa phương khác được. Thì cũng giống như vậy, thì Đức Phật và Chư Tăng một năm có 3 tháng mùa mưa cũng phải ở yên một chỗ để an cư, để đời sống khất thực dựa vào cái sự bố thí cúng dường của cái dân cư ở trong cái thành đó, trong cái thành Vương Xá ấy. Đấy là một năm có hội ngộ rất nhiều các cái vị đạo sư của các cái giáo phái du sĩ ngoại đạo, mà trong cái năm ấy thì cũng có cả Đức Phật cũng an cư 3 tháng mùa mưa ở tại cái tịnh xá Trúc Lâm, trong cái thành Rajagaha, thành Vương Xá của cái nước Maganda, là nước Ma Kiệt Đà của vua Bimbisara Tần Bà Sana. Thì lúc ấy vị ấy cũng nói rằng và có Samon Gotama cũng là một cái bậc lãnh đạo giáo hội, bậc lãnh đạo đủ chúng, bậc sư trưởng đủ chúng, có thời danh, có danh xưng là tổ sư, có thanh danh được quần chúng tôn sùng. Năm nay cũng an cư ở cái thành Rajagaha, thành Vương Xá này. Và trong những cái vị Samon, Bà La Môn, những bậc lãnh đạo đổ chúng, những bậc sư trưởng đổ chúng có thời danh, có danh xưng ấy, thì vị nào được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường, và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng đã nương tựa vào vị ấy. Đó là khi mà các hàng du sĩ và tất cả mọi người dân bắt đầu, khi mà có rất là nhiều các cái vị sư trưởng của các giáo phái đang hội ngộ ở tại cái trong thành ấy, và mọi người đang bàn luận với nhau là cái đạo hạnh của vị nào cao, cái đạo hạnh của vị nào thấp, rồi dân chúng có cái dịp để quan sát cái đời sống sinh hoạt của các cái giáo phái, của các tôn giáo, của các cái đạo giáo khác nhau. Vì cái nước Ấn Độ thời đấy đa thần đa giáo, rất nhiều các cái giáo phái, các hệ phái, các tôn giáo, trong đó thì đạo Phật. Thì từ khi Đức Phật mới ra đời, thì Đức Phật mới khai sáng ra đạo Phật. Còn trước đó thì trong đất nước Ấn Độ đó cũng có hàng trăm tôn giáo, không phải ít, rất nhiều, trong đó có điển hình là những tôn giáo lớn này, còn rất nhiều những cái chi phái, những tôn giáo nhỏ khác. Thì các vị ấy đã bàn luận với nhau, ngồi nhận định, nhận xét, đánh giá với nhau rằng là có cái vị đạo sư, đó cái vị là Purana Kapsaba này là một cái vị giáo chủ của một cái giáo phái, có rất nhiều đệ tử, có rất nhiều đồ chúng, cũng là một cái bậc tổ sư có thời danh, có danh xưng. Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng thì sống không nương tựa với vị ấy. Và thuở xưa, vị du sĩ này kể cho Đức Phật nghe như vậy. Thuở xưa cái vị đạo sư này, cái vị Purana Kapsaba, một cái vị giáo chủ của cái giáo phái này, đang thuyết pháp dưới hội chúng có hàng trăm người, thì có những cái vị đệ tử của cái vị đạo sư này đã đứng lên và nói như sau: này các tôn giả, các vị đừng có hỏi cái vị Purana Kapsaba này về cái câu hỏi ấy, đừng có hỏi cái vị ấy về ý nghĩa ấy, hãy hỏi tôi mới là cái người biết cái ý nghĩa của câu hỏi này, còn cái vị Kapsaba này không có biết cái câu hỏi này đâu. Rồi lúc đấy vị Kapsaba này giơ tay khóc nóc và nói rằng: các tôn giả hãy nhỏ tiếng, mọi người đang hỏi tôi chứ không hỏi các tôn giả, các tôn giả hãy im lặng và chớ có làm như thế. Rồi cái hội chúng của vị ấy đã sinh ra những cái sự đấu tranh nhau, người này nói xấu người kia, nói rằng ông không biết pháp và luật này, tôi mới là người biết pháp và luật này, ông là cái theo tà đạo, tôi theo chánh đạo. Và như vậy, và các vị ấy bất mãn với nhau, cãi cọ nhau, đấu đá nhau, và cái đời sống không có an lạc, không có an ổn, không có tôn ti trật tự, không có cái sự an vui hạnh phúc trong cái nội bộ của các cái hàng du sĩ ngoại đạo ấy. Rồi cái vị Kunadi này, Sakunudaji này cũng nói về các cái vị đạo sư khác cũng như thế. Trong cái thời gian các vị ấy sống ở đấy, người ta quan sát, người ta thấy được ngay cả cái vị Achita Akasa Company này, là một cái vị giáo chủ của một cái giáo phái cũng như thế. Khi vị ấy đang thuyết pháp trước hội chúng rất đông, rồi đệ tử của vị ấy cũng đứng lên nói rằng: các vị đừng có hỏi cái vị ấy câu hỏi ấy, hãy hỏi tôi biết cái câu trả lời, còn vị này không biết đâu. Cái câu đáng nói trước vị ấy nói sau, cái lời đáng nói sau vị ấy nói trước. Vị ấy không biết pháp luật này, tôi mới là người biết pháp luật này. Và họ có cái sự cãi cọ nhau như vậy, họ có cái đời sống hỗn loạn như vậy, họ có cái sự đấu tranh đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi như vậy, sống không có cái sự an vui hòa hợp với nhau như vậy. Và các vị tôn giáo khác cũng như thế, giáo chủ của tôn giáo khác, thì hầu hết các tôn giáo khác đều như thế. Họ không có một cái có một cái đạo lý, có một cái lối sống, có nề nếp, có trật tự, mà họ sống rất là hỗn loạn với nhau. Bề ngoài thì cũng là một cái giáo phái, là một cái tôn giáo có thời danh, có danh xưng, được quần chúng ái kính như vậy. Nhưng bên trong nội bộ những cái hàng tu sĩ của họ sống với nhau thì không có trật tự, không có trên dưới, không có tôn trọng lẫn nhau. Thầy ông ra thầy, trò ông ra trò. Và luôn luôn có cái sự mâu thuẫn, bất hòa với nhau như vậy. Đó là người ta nhìn nhận ra. Và cái vị du sĩ Sakunodaji này cũng nói rằng mọi người cũng quan sát cái giáo hội của Đức Phật, chư tăng của Đức Phật, và người ta cũng đưa ra những cái nhận định, những nhìn nhận, những đánh giá như sau. Và vị ấy nói rằng có một số người nói như sau, đấy là người ta đồn như vậy: Samon Gotama này là bậc lãnh đạo giáo hội, bậc lãnh đạo đủ chúng, bậc sư trưởng đủ chúng, có thời danh, có danh xưng, được quần chúng ái kính tôn sùng, và các vị này được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng sống nương tựa với Samon Gotama. Rồi thuở xưa Samon Gotama thuyết pháp trước hội chúng hàng trăm người. Ở đây có một số đệ tử của Samon Gotama ho lên thành tiếng, thì những cái vị ngồi bên cạnh sẽ ngay lập tức đập tay vào đầu gối vị ấy và nói rằng: hãy im lặng tôn giả, hãy im lặng, chớ có làm ồn, Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Trong khi Samon Gotama thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, khi ấy không có một tiếng ho, không có một tiếng đàng háng nào. Giữa hội chúng của Samon Gotama, từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình kỳ vọng, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta, ta được nghe. Ví như có người tại ngã tư đường đang bóp vắt một cái bánh mật ong nhỏ trong sạch, và đại chúng đang sống nhiệt tình kỳ vọng. Cũng vậy, trong khi Samon Gotama thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng đàng háng, không có một tiếng ho giữa các đệ tử của Samon Gotama. Từng nhóm thính chúng đang sống trong cái sự kỳ vọng, hy vọng sẽ được nghe pháp. Đấy thì đối với giáo pháp của Đức Phật thì hoàn toàn khác. Và dân chúng ở đấy, người ta cũng đã quan sát nhìn nhận được. Khi mà Đức Phật chưa ra đời thì người ta không có cái gì để người ta so sánh. Người ta thấy rằng cái đời sống của các hàng ngoại đạo nó như vậy là chuyện bình thường. Nhưng mà từ khi có giáo pháp của Đức Phật, có hội chúng tăng đoàn của Đức Phật xuất hiện ở trên đời, thì hội chúng ấy tỏa sáng, có một cái lối sống, có một cái đời sống thanh cao, thánh thiện, thoát tục, không có những cái sự hỗn loạn, không có cái sự mâu thuẫn, không có những cái sự đấu đá, mà có cái sự tôn kính lẫn nhau, có cái sự tôn trọng lẫn nhau, có cái tôn ti trật tự. Và đặc biệt là tất cả hội chúng, tăng ni, Phật tử, tứ chúng, đệ tử của Đức Phật, một lòng một dạ, chí thành, chí thiết, cung kính hết cái đến tận tâm mình. Tức là không có ai có một mảy may, có một cái ý nghĩ, có một cái tâm tư bất kính đối với bậc đạo sư của mình, đối với Đức Thế Tôn, đối với Đức Phật. Mọi người quá là vô cùng là kính trọng, kính nể, kính phục Đức Thế Tôn. Cho dù, rồi vị ấy nói tiếp rằng, cho dù có một số các vị tăng ni sau khi tu học và có những cái sự mâu thuẫn bất hòa với nhau, các vị ấy có thể từ bỏ cái đời sống xuất gia và hoàn tục. Nhưng khi hoàn tục rồi, các vị ấy cũng không bao giờ quay lại nói xấu phỉ báng bậc đạo sư hay phỉ báng pháp hay phỉ báng tăng đoàn của mình, mà các vị ấy chỉ tự trách chính bản thân mình. Các vị ấy nói rằng thật là bất hạnh cho chúng ta, thật thiếu phước cho chúng ta, dầu chúng ta xuất gia trong pháp luật này mà chúng ta lại không thể sống trọn vẹn cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh viên mãn được cho đến trọn đời, và chúng ta đã trở lại hoàn tục. Đấy là sự yếu kém của bản thân mình. Và khi mọi người vẫn, nếu như có người nào có hoàn tục trở về thì cũng chỉ tự trách chính bản thân mình đã không có đủ tinh tấn, không đủ kham nhẫn, không có đủ cái đức niềm tin, sự thực hành cho đến trọn đời, và lấy đó làm nối tiếc. Và những vị ấy có trở về thì họ cũng trở thành những người Phật tử giữ năm giới và phụng sự Tam Bảo, chứ họ không có từ bỏ giáo pháp để đi theo những ngoại đạo khác. Chứ không như những ngoại đạo khác, một khi người ta đã bất mãn, người ta sẽ đi theo một cái đạo khác nữa, chứ người ta không còn theo cái đạo đấy nữa. Một khi mà đã có cái mâu thuẫn gì rồi mà người ta bỏ cái đạo đấy thì người ta sẽ bỏ luôn. Bỏ luôn và người ta sẽ theo giáo phái khác, theo tôn giáo khác, theo vị giáo chủ khác. Còn đối với đạo Phật thì cho dù cái vị ấy có từ bỏ đời sống xuất gia thì vị ấy sẽ về làm cư sĩ Phật tử tại gia thuần thành, và vẫn một lòng cung kính tôn trọng hộ trì Phật pháp. Đấy là cái giáo pháp của Đức Phật khiến cho người ta có cái niềm tin tuyệt đối, có cái sự kính trọng tuyệt đối, có cho dù người ta có thực hành được đến đâu, bởi trong tâm người ta vẫn luôn luôn tôn thờ Tam Bảo Phật pháp tăng, chứ không bao giờ có cái tâm tư, có cái ý nghĩ từ bỏ ba ngôi Tam Bảo Phật pháp tăng. Đó là vì đạo hạnh, vì đức hạnh, vì trí tuệ của bậc đạo sư, của Đức Thế Tôn đã tỏa sáng như vậy, đã cảm hóa được lòng người như vậy, khiến cho mọi người quy kính tuyệt đối như thế. Rồi lúc ấy Đức Phật mới hỏi vị du sĩ rằng: vậy này U Đà Di, ông thấy nơi ta có những cái pháp gì mà do những pháp này các đệ tử của ta lại cung kính ta như vậy, lại cúng dường ta và tôn trọng ta và nương tựa ta? Ông thấy, ông nhận định như thế nào vì về ta mà ta lại được mọi người cung kính tôn trọng như thế? Thế là Đức Phật mới hỏi vị du sĩ ấy. Vị du sĩ ấy đã trả lời bằng cái quan điểm của mình, bằng cái nhận định của mình, rằng là: bạch Đức Thế Tôn, con thấy Đức Thế Tôn có năm pháp, có năm điểm, có năm cái nguyên nhân khiến cho các đệ tử của ngài cung kính tôn trọng, tôn sùng và cúng dường và nương tựa ngài. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy rằng vì Thế Tôn ăn ít và tán thán cái hạnh ăn ít, cho nên Đức Thế, đây là pháp thứ nhất, mà vì cái pháp này cho nên các đệ tử của ngài tôn trọng, cung kính, cúng dường ngài. Rồi vị ấy nói rằng: lại nữa bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là người sống chi túc, biết đủ với các y áo, tức là mặc y chỉ tam y thôi, không tích chữ nhiều. Vì vậy cho nên là các đệ tử cung kính ngài về cái đức hạnh này. Và đức hạnh thứ ba là bạch Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn gì, ai cúng gì thì Đức Thế Tôn dùng bận, ai không đòi hỏi phải ăn những món cao sang, mỹ vị ngon lành gì. Đấy là đức hạnh thứ ba mà khiến cho các đệ tử của ngài kính trọng ngài. Và bạch Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn biết đủ với mọi sàng tọa, tán thán hạnh biết đủ với sàng tọa. Sàng tọa có nghĩa là cái nơi ở ấy, cái phòng thất như thế nào cũng được, tạm bỡ sơ sài cũng được, không quan trọng, ở dưới gốc cây cũng được, ở đâu cũng được. Vì cái đời sống đơn giản như vậy, trí túc như vậy nên các đệ tử cung kính tôn trọng ngài. Và bạch Đức Thế Tôn, về Đức Thế Tôn sống viễn ni, tán thán hạnh sống viễn ni, vì cái hạnh sống viễn ni này. Viễn ni có nghĩa là cái đời sống ở xa lánh, ở trong rừng, ở cái nơi hẻo lánh, ít cái nơi ồn ào. Vì cái, đây là cái đức hạnh thứ năm khiến cho các đệ tử của ngài cung kính tôn trọng và cúng dường và sống nương tựa nơi ngài. Và ngài có được cái thời danh, có được cái danh xưng nhờ năm cái đức tính, năm cái đức hạnh này. Mấy vị ấy nói như vậy thì có đúng mà, thì có đúng với cái đức hạnh của Đức Phật hay không? Nhìn nhận như vậy có đúng không? Thì đây là một cái sự nhìn nhận một cách rất là nông cạn. Thực ra cái sự nhìn nhận này là cái sự nhìn nhận sai lầm hoàn toàn. Không có cái, và Đức Phật phản bác hoàn toàn lại cái quan điểm này, phản bác lại cái sự nhìn nhận này. Đây nó chỉ là nhìn vào cái hình tướng bên ngoài để đánh giá con người. Vì vậy cho nên là những cái gì mà người đời người ta nhìn nhận nó rất là nông cạn, nó rất là hời hợt và nó rất là lệch lạc, nó rất là xa lìa với cái sự thực. Nhìn vào cái hình tướng, vào nhìn vào cái ăn, nhìn vào cái mặc, nhìn vào cái ở để mà đánh giá cái đức hạnh của một con người thì đấy là một cái thiển cận vô cùng thiển cận, một cái sự ngu dốt vô cùng dốt nát, một cái sự thiếu trí vô cùng thiểu trí của những người phàm phu. Đấy là sự tán thán Thế Tôn, thán thán Như Lai của những người phàm phu, của những người mê muội. Chứ nếu như chỉ có những đức hạnh ấy mà đáng được cung kính, đáng được tôn trọng như vậy thì đấy không phải là cái pháp của Phật. Đức Phật không phải vì cái hình tướng ấy, vì cái đức hạnh ấy mà khiến cho người ta tán thán. Mà Đức Thế Tôn đã bác bỏ nói rằng là nếu như ông nói rằng ta ăn ít thì mà các đệ tử cung kính ta thì không phải thế, bởi vì có những đệ tử của ta ăn rất ít, có thể các vị ấy chỉ ăn ngày một bữa, hoặc là các vị ấy chỉ ăn một bát, thậm chí các vị ấy chỉ ăn nửa bát, thậm chí có những người không ăn cơm, các vị ấy chỉ ăn trái cây, các vị ấy chỉ ăn mỗi cái trái cây Venuva để sống qua ngày. Còn ta ăn một bình bát đầy, thậm chí ta còn ăn nhiều hơn một bình bát nữa. Như vậy thì ta đâu có ăn ít, nhưng mà các đệ tử của ta vẫn tôn trọng cung kính ta. Nếu như vì hạnh ăn ít mà được đáng được cung kính thì những người ăn ít hơn ta, người ta đâu có cung kính ta. Như vậy thì cái nhận định này là sai, không đúng. Không phải vì hạnh ăn ít mà được cung kính. Còn nếu như ông nói rằng là vì ta là cái người chi túc đối với y áo, mặc y áo gì cũng được, thì cũng không đúng, bởi vì có những đệ tử của ta thì mặc y phấn tảo, các vị ấy nhặt những cái vải ở ngoài nghĩa địa để may thành y rồi mặc. Các vị ấy mặc những cái vải gai thô, còn ta không có mặc y phấn tảo, ta không mặc vải gai thô mà ta mặc y của hàng cư sĩ cúng dường, rất là mịn màng, bằng những cái chất liệu rất là cao quý, không có một cái chỗ sờn nào hết. Tất cả các cái đường may được may một cách rất là chắc, với dây tơ, với cây bí trắng. Thế là Đức Phật mặc những cái y rất là cao cấp, chứ Đức Phật không mặc y phấn tạp. Nhưng mà các hàng đệ tử mặc những cái y rất là thô thiển ấy vẫn cung kính tôn trọng Đức Thế Tôn. Nếu như mà nói rằng vì cái hạnh mặc y phấn tảo mà được cung kính, vì cái hạnh mặc y thô, mặc y y rách nát ấy mà được cung kính, thì những cái người mặc y phấn tảo người ta đã không cung kính ta. Vì Đức Phật mặc những cái y rất là bằng những chất liệu vải rất là cao. Vậy thì cũng không phải là cứ cái người mặc y phấn tảo mà là cái người cao thượng, cao quý. Vậy thì nhìn vào cái hạnh đấy thì cũng không đúng để mà tán thán Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn nói rằng, nếu như ông nói rằng với sự biết đủ, Sa môn Gotama biết đủ với cái đồ ăn khất thực, tán thán biết đủ với đồ ăn khất thực ấy thì cũng không đúng, bởi vì đệ tử của ta chỉ nhận ăn trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà. Tức là có những người người ta hành cái hạnh đầu đà, người ta chỉ đi khất thực chứ không bao giờ mời, không bao giờ nhận lời mời của các hàng cư sĩ, ai mời đến nhà để cúng chay tăng không nhận, hoặc đi khất thực từng nhà chứ không lựa chọn nhà giàu mới khất thực, nhà nghèo không khất thực, và cho sao ăn vậy. Và khi đã nhận đủ rồi thì không nhận thêm nữa, chỉ ăn đủ ở trong một cái bình bát đấy thôi, không ăn thêm. Còn Đức Phật thì khác, Đức Phật nói rằng ta nhận ăn ở nhiều nhà khác nhau, có những thí chủ thỉnh mời đến và cúng dường các món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, món ăn gì ta cũng nhận hết. Ta được cúng dường những cái thứ ăn rất là cao thượng, các cái thứ gạo cháo trong ấy có các hạt sen đã bỏ vỏ, các cái loại canh, các cái loại trợ vị. Tức là Đức Phật thường xuyên và hàng ngày liên tục được nhận thỉnh mời và thỉnh mời ăn những cái món ăn thượng vị như vậy. Còn các đệ tử của Đức Phật thì có một số người thực hành những hạnh đầu đà, ăn rất là kham khổ. Nhưng các hàng đệ tử ấy thực hành như vậy, người ta không vì vậy mà người ta mất bất kính với Đức Phật, với Đức Thế Tôn, mà người ta vẫn hết sức tôn trọng cung kính. Nếu chỉ vì nhìn vào cái ăn mà đánh giá cái đức hạnh con người thì không đúng. Vậy nên là cái sự nhìn nhận ấy là sai, không đúng. Rồi Đức Phật nói rằng, nếu như nói rằng ta là người biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, thì cũng không đúng, bởi vì các đệ tử của ta có người người ta suốt đời chỉ ở dưới, có người người ta chỉ ở dưới gốc cây ở ngoài trời trong 8 tháng không có mái che. Tức là với những cái người mà tu cái hạnh đầu đà ở dưới gốc cây ở ngoài trời ấy, thì chỉ được phép ở ngoài trời 8 đến 9 tháng, 3 tháng mùa mưa phải vào trong nhà, tuyệt đối 3 tháng an cư không được ở dưới gốc cây, và phải ở trong thất có mái che nợp tường kín và có cửa đóng có then cài. Đấy là quy định nột nghi đối với tỳ kheo. Những cái 9 tháng khác, 8 tháng kia, vì ấy có thể sống ở ngoài trời, có thể sống ở nghĩa địa, có thể sống ở gốc cây thì được, cho phép sống ở đâu cũng được. Nhưng một năm có 3 tháng mùa mưa, có năm nhuận thì 4 tháng. Thì trong những cái tháng mùa mưa ấy, vì ấy không được hành cái hạnh đầu đà ở dưới gốc cây, ở đầu đường hay ở nơi nghĩa địa nữa, mà 4 cái tháng mùa mưa ấy bắt buộc phải vào trong phòng, phải có thất, phải có mái che, phải có cửa, phải có then cài. Đấy là cái quy định như vậy, nên là đây Đức Phật nói rõ như vậy. Trong một năm có thể có tới 8 tháng các vị ở đây sống ở dưới gốc cây. Còn ta thì ta luôn sống ở những cái nôi lầu có gác nhọn, có tô vôi trong ngoài được che gió, then chốt, đóng lại các cửa sổ khép kín. Thực ra Đức Phật ở trong những cái hương phòng rất là cao cấp, rất là cao thượng. Thậm chí là người ta còn dát vàng ở những cái đường đi, thậm chí cái bậc lên cầu thang người ta còn làm bằng châu báu. Cái đường đi kinh hành của Đức Phật người ta còn dát vàng, vì người ta có cái lòng cung kính Đức Phật, vì cái phước của Đức Phật rất lớn như vậy. Và cái hương phòng của Đức Phật thì cũng rất là đẹp, lộng lẫy, huy hoàng, trang nghiêm như vậy. Nếu như bây giờ nhìn vào mới nói là cứ cái người nào mà ở những cái nơi tồi tàn, ở những cái nơi đơn giản mà cho rằng người là người có đức hạnh lớn thì không đúng. Điều này không phù hợp với Đức Phật, vì Đức Phật không sống vậy. Đức Phật không ở dưới gốc cây, Đức Phật không ở nơi nghĩa trang, Đức Phật không ở nơi ngoài trời, mà Đức Phật luôn ở trong những cái nhà lầu có các nhọn như vậy, được trang hoàng, trang trí, lộng lẫy, trang nghiêm như vậy. Nhưng các đệ tử mặc dù sống chi túc như vậy vẫn tôn trọng cung kính Đức Phật. Vậy thì không phải là vì nhìn vào cái chỗ ở mà đánh giá đức hạnh của cái vị tu hành, của cái vị tu sĩ ấy. Vậy cái điều này cũng không đúng. Và Đức Phật cũng bác bỏ cái sự nhìn nhận tán thán của cái vị Sakunu là gì này. Rồi vì ấy lại nói rằng, rồi Đức Thế Tôn nói rằng, Samun Gotama, ngươi nói rằng là ta là người sống viễn ni, tán thán hạnh sống viễn ni, thì điều này rồi ta mới được cung kính như vậy thì cũng không đúng. Các đệ tử của ta, những người ấy sống ở trong rừng, trong núi, nơi xa vắng, đi sâu vào trong rừng, trong núi, trong các chú xứ xa vắng ấy, ở các chỗ ấy, và nửa tháng một lần họ sẽ trở về trong tăng chúng để đọc tụng giới bổ. Đấy là có những cái vị người ta sống rất sâu ở trong rừng, người ta có thể ở sâu trong rừng ấy, có thể có thí chủ hộ độ trong đấy, hoặc người ta chỉ ăn những cái trái cây Veruna này, người ta sống, người ta không cần ra bên ngoài. Nhưng mà một tháng có hai kỳ Bồ Tát, họ vẫn phải về trong tăng chúng để Bồ Tát. Cả những người mà sống cái hạnh đầu đà ở ẩn rất sâu trong rừng cũng vậy, một tháng có hai buổi vẫn phải về Bồ Tát. Chứ không, các vị ấy không được bỏ cái pháp Bồ Tát, tức là ngày rằm với ngày 30 các vị ấy vẫn phải về giữa chúng tăng để sám hối và tụng đọc giới bổ. Ngay cả ngài Mahakasyapa Kassapa, ngài là vị đầu đà đệ nhất, và khi mà Đức Phật chế ra cái luật là chư tăng phải tụng đọc giới bổ hàng tháng, có lần thì tôn giả Mahakasyapa đã khởi lên cái ý nhưng không biết ta có nên đi tụng đọc giới bổ hay không, vì giới hạnh rất là thanh tịnh, không có phạm giới gì cả. Lúc ấy Đức Phật cái tâm tư của mình dùng cái tha tâm thông biết được cái tâm của tôn giả Mahakasyapa, và Đức Phật đã nói, dùng thần lực của mình biến ra trước mặt và nói rằng ông mà không tôn trọng giới luật thì còn ai là người tôn trọng giới luật? Đấy là Đức Phật khích lệ cho tôn giả Kassapa Ca Diếp là cái vị tu đầu đà đệ nhất cũng vậy, đến cái ngày tụng giới bổn cũng phải đi về trước chúng ta, cũng phải đi về trong tịnh xá, trong tu viện giữa chúng ta để hội họp cùng với chúng ta, để đọc tụng giới bổn cùng với chúng ta, chứ không được bỏ cái pháp Bồ Tát, cái pháp tụng đọc giới bổn một tháng hai lần đấy. Như vậy thì còn Đức Phật nói rằng đấy là các đệ tử của ta, có những người người ta sống ở những nơi xa lánh viễn ly như vậy, còn ta thì ta không sống như vậy, ta không sống viễn ly xa lánh mọi người. Này Udaji, ta sống đoan vây bởi các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương đại thần ngoại đạo, các đệ tử của ngoại đạo. Nếu vậy thì ông nói rằng Sa môn Gotama là người được kính trọng vì hạnh sống viễn ly thì không đúng, vì đệ tử của ta mới sống viễn ly, còn ta sống rất là gần gũi với nhân gian, bởi vì cái phận sự của Đức Phật hàng ngày thuyết pháp độ sinh, Đức Phật đâu có ẩn cư nữa, chỉ ẩn cư khi ngài đang trong quá trình tu tập thôi. Ngài đắc đạo thành Phật rồi thì ngài phải làm cái phận sự của mình, đó là gần gũi nhân gian để phổ độ chúng sinh. Như vậy, như vậy thì nói rằng vì cái hạnh độc cư mà ta được cung kính thì cũng không đúng. Đấy là Đức Phật bác bỏ hoàn toàn cái sự nhận định, cái sự nhìn nhận bằng cái hình thức, bằng cái hình tướng của các cái hàng ngoại đạo, hay là của những người phàm phu, hay là của những người không có hiểu giáo pháp, nhìn nhận một cách khách quan như vậy, nó không đúng. Và Đức Phật nói rằng này Udaji, có năm pháp khác, do năm pháp này mà các đệ tử của ta tôn trọng cung kính, đảnh lễ và cúng dường ta sau khi cung kính tôn trọng, và các vị ấy sống nương tựa vào ta. Có năm pháp khác chứ không phải năm cái khác như là cái vị ấy nói. Năm pháp ấy là gì? Pháp thứ nhất này, ở đây Udaji, các đệ tử của ta tán thán và tán phục cái giới hạnh tăng thượng giới của ta. Sa môn Gotama có giới hạnh thanh tịnh, thành tựu giới uẩn tối thượng. Này Udaji, chính đệ tử của ta tán phục cái tăng thượng giới của người ta, nghĩ rằng Sa môn Gotama là người có giới hạnh thành tựu giới uẩn tối thượng. Đây là pháp thứ nhất. Cái giới hạnh của Đức Phật là cái giới hạnh không bao giờ có một cái nỗi gì dù là nhỏ nhất. Chỉ có Đức Phật, duy nhất chỉ có Đức Phật ở trên đời, chỉ có Phật Chánh Đẳng Giác là cái người không còn tiền khiên tật. Còn các bậc A-la-hán mặc dù không còn một tội nỗi gì, không còn một phiền não gì, không còn một nỗi nào ở thân khẩu ý, không còn một cái bất thiện gì, nhưng vẫn còn những cái tật xấu. Những cái tật xấu ở trong những kiếp quá khứ tạo ra những cái tật xấu. Tức là có những vị vẫn nói những cái lời thô, có những vị đã đắc đạo rồi, đã là bậc A-la-hán rồi mà vẫn nói những lời thô thiển. Có những vị đã là bậc A-la-hán rồi nhưng mà khi gặp những người khác cứ nói rằng này kẻ đê tiện này, này kẻ đê tiện kia, này đây ta bảo là, và người ta rất là bất mãn, bất bình với cái câu nói đấy, tự nhiên gọi người ta là đồ đê tiện hay là đồ tiện nhân. Thì đấy là có một vị A-la-hán thường hay nói với người khác như vậy, khiến cho người ta bất mãn, người ta trình lên Đức Phật. Vậy Đức Phật nói rằng đấy là cái tập khí của vị ấy, vì vị ấy có 500 kiếp liên tục đã là một cái vị Bà La Môn, và cái vị ấy hay hành xử như vậy với mọi người xung quanh, cho nên nó thành cái thói quen rồi. Và rất là nhiều những vị khác hay có những cái thói quen này, thói quen khác, mặc dù đã đắc A La Hán rồi nhưng chưa bỏ hết được những cái thói quen ấy, còn là các cái tật xấu nó còn dư sót, nó còn ảnh hưởng thành cái tập khí, mặc dù không có một cái ác ý gì trong cái lời nói, trong cái hành động ấy. Nhưng còn chỉ có Đức Phật là không còn một cái tật xấu gì cả, không còn bất cứ một cái dư sót, một cái tiền khiên tật nào hết, dù là nhỏ nhất, không hề có. Đấy mới được gọi là cái giới uẩn tối thượng, tăng thượng giới của Đức Phật, không ai sánh bằng được là vậy. Và mọi người kính phục Đức Phật là như vậy, ngay cả các đệ tử đã chứng được những đạo quả cao thượng tột cùng, Tam Minh Lục Thông Tứ Tuệ phân tích rồi, các vị ấy vẫn kính phục Đức Phật, vì các vị ấy vẫn không có những cái trí tuệ toàn giác trí như Đức Phật. Thì Đức Phật có toàn giác trí, có cái trí tuệ rộng lớn hơn rất nhiều, và các vị ấy vẫn tận tâm học hỏi, nghe giảng thuyết pháp từ nơi Đức Phật để tích lũy thêm những cái chi kiến, những cái kiến thức của mình. Nếu như các vị ấy là cái người muốn giảng Phật pháp, cần phải học pháp từ nơi Đức Phật mới thuyết giảng được. Đấy là cái các hàng đệ tử của Đức Phật có giới hạn như vậy, còn Đức Phật thì vô hạn về mọi mặt, cả về đức hạnh và về trí tuệ. Đức Phật nói rằng lại nữa này, U Đà Di, các đệ tử của ta tán thục ta vì chi kiến vi diệu, tức là vì cái trí tuệ sâu xa, thâm sâu vô cùng tận. Và khi ta nói rằng Sa Môn Gotama biết ta là ta có biết, còn khi nói rằng ta thấy có nghĩa là ta có thấy. Sa Môn Gotama nói cái gì nó đúng với cái đấy. Ngài nói rằng có cái các cái cõi địa ngục là vì ngài thấy rõ ràng như vậy, cho nên ngài mới nói như vậy. Ai làm việc ác phải đọa vào địa ngục. Ngài nói về các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là vì ngài thấy, chứ không phải ngài nói, không phải là ngài phỏng đoán, không phải là suy luận, không phải là nói viển vông, mà nói là vì cái chi kiến, cái trí tuệ ngài thấy rõ điều ấy, biết rõ điều ấy, sinh tử trí của các chúng, mà ngài thấy các chúng sinh sinh về các cõi sống khác nhau như vậy. Sa Môn Gotama thuyết pháp với thắng trí, không phải là không có thắng trí. Sa Môn Gotama thuyết pháp có nhân duyên, chứ không phải là không có nhân duyên. Sa Môn thuyết pháp có thần thông lực, chứ không phải là không có thần thông lực. Đấy, chính vì cái điều này mà các đệ tử của ta kính phục ta, và các vị ấy cung kính tôn trọng, cũng giả sống nương tựa ta. Đây là cái pháp thứ hai. Và pháp thứ ba là, này U Đà Di, các đệ tử của ta tán phục ta về cái tăng thượng trí tuệ. Sự kiện này không thể xảy ra khi nghĩ rằng Sa Môn Gotama là vị có trí tuệ, thành tựu trí tuệ tối thượng. Tuy vậy, ngài không thấy trước một luận đạo nào ở trong tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi nên ở hiện tại, mà ngài không luận phá. Sau khi khéo luận phá các cái nạn phá ấy với chánh pháp, và Đức Phật có một cái biện tài tối thượng, tức là bất cứ một cái tà pháp nào khởi nên ở trong quá khứ đến bây giờ, Đức Phật đều có thể chỉ bày ra những cái sai lầm, những cái không chân chánh, những cái không đúng đắn của các cái luận đạo ấy. Vì vậy cho nên trong suốt cuộc đời Đức Phật, từ khi thành đạo cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài không hề có đối thủ để tranh luận với các cái vấn đề đạo lý nhân sinh gì hết. Tất cả các cái luận đạo sư nào, dù là có thời danh, có danh xưng bao nhiêu, hay là rất rất nhiều các cái vị đạo sư đã từng đến để tranh luận với Đức Phật, hay là để muốn luận phá Đức Phật, hay là các vị ấy muốn luận chiến với Đức Phật, thì Đức Phật chỉ cần nói vài ba câu là đã luận phá, đã có thể đả phá được những cái tư tưởng ấy, những cái tà kiến ấy, mà khiến cho các cái ngoại đạo ấy phải im lặng, thụt vai cúi đầu, no câm miệng, không ai có thể nói nên được cái lời nào khác trước cái tài biện luận, hay là trước cái chi kiến thủ thắng, trước cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật như vậy. Vì vậy cho nên không ai có thể luận phá được pháp của Phật. Kể cả bây giờ cũng vậy, nếu như mà những giáo pháp của Đức Phật dù có tồn tại tới 1.000 năm, hay là 2.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, 10.000 năm, nếu như cái chánh pháp ấy không bị xuyên tạc, nếu như chánh pháp ấy vẫn được gìn giữ, chánh pháp ấy vẫn được học hỏi, chánh pháp ấy vẫn được thực hành, vẫn được duy trì, thì dù là những cái tư tưởng, những cái tà đạo ở quá khứ, ở hiện tại hay ở tương lai, họ có muốn đả phá, họ có muốn vặn vẹo, hay là họ có muốn chỉ trích những cái lời dạy của Đức Phật, họ không có cơ hội, không có cửa để cho những cái ngoại đạo có thể nạn vấn, cật vấn, hay là có thể đả phá được giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Đức Phật là hoàn hảo như vậy, là tối thượng như vậy, và giống như là cái ánh sáng mặt trời ấy, không có một cái ánh sáng nào có thể nấn át được. Không có một cái ánh sáng, ngọn đèn, trăng, mặt sao mai nào có thể nấn át, làm che mờ cái ánh sáng mặt trời được. Như vậy, dù là những cái tà đạo, những cái chủ thuyết, những cái giáo thuyết, những giáo pháp của tà đạo, của các ngoại đạo khác ở quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như thế. Không bao giờ có một cái giáo lý nào, không bao giờ có một cái giáo luật, không bao giờ có một cái giáo pháp nào có thể nấn áp được, có thể đả phá được, có thể chê trách được cái giáo pháp của Đức Phật. Đấy là cái tối thượng trong giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Và chính vì cái sự cao thượng như vậy, những người khi mà được nghe giáo pháp, chánh pháp của Đức Phật, của Đạo Phật rồi, thì người ta nhàm chán tuyệt đối, không bao giờ còn muốn nghe những cái tà pháp, những cái giáo pháp của các ngoại đạo khác nữa. Thì những ai người ta chưa có duyên, người ta chưa được nghe chánh pháp, người ta chưa được thẩm thấu giáo pháp, người ta chưa được khai mở tâm trí, người ta chưa hiểu rõ đạo lý trong giáo pháp của Đức Phật, thì có thể họ mới còn có những cái hiểu lơ mơ, mơ hồ, hiểu sai, hiểu lệch lạc, hoặc là họ mới còn tin theo những cái tà pháp những của các hàng ngoại đạo khác. Chứ một khi người ta đã hiểu về giáo pháp này rồi, thì người ta không còn muốn nghe những cái lời thuyết giảng sằng bậy, những cái lời thuyết giảng nông cạn, những cái lời rao giảng viển vông mơ hồ, không có đạo lý, không có đường đi nối về của các cái hàng sa môn ngoại đạo khác nữa. Đó chính là cái sự thù thắng vi diệu trong cái trí tuệ cao thượng của Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Phật. Chính vì cái nguyên nhân ấy mà các đệ tử của Đức Phật tôn trọng cung kính, giống nương tựa nơi Đức Phật. Rồi, này, cái nguyên nhân thứ tư lại nữa này, U Đà Di, các đệ tử của ta bị chìm đắm trong đau khổ, bị đau khổ chi phối. Khi đến với ta, các vị ấy hỏi về khổ Thánh Đế, được hỏi về khổ Thánh Đế, ta trả lời cho họ làm thế nào để họ thỏa mãn với câu trả lời. Họ hỏi ta về khổ tập Chánh Đế, khổ diệt đạo Chánh Đế, ta trả lời cho họ và làm cho họ thỏa mãn với câu trả lời. Và có một cái pháp nữa mà chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật, đó là cái giáo pháp tứ Thánh Đế, giác ngộ chân lý các sự thật. Bất cứ ai trên thế gian này thấy rằng cuộc đời này là vui ít khổ nhiều, và tìm đến một cái giáo pháp, một cái con đường để thoát khổ, thì các vị ấy đến gặp Đức Phật và được Đức Phật khai mở cho giác ngộ ra về các chân lý, các sự thật, về sự thật về khổ, về các nhân sinh ra khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ ấy, một cách hoàn hảo, một cách viên mãn, khiến cho các vị ấy có thể giác ngộ được chân lý tứ Thánh Đế ấy ngay trong hiện tại này. Và vô số chúng sinh, vô số các hàng đệ tử đã được giác ngộ chân lý tứ Thánh Đế, họ đã được thỏa mãn trong giáo pháp này, họ đã được thật sự là có cái chi kiến thủ thắng vi diệu thâm sâu, có thể đoạn trừ được tất cả những cái tham ái, những phiền não ô nhiễm, họ đã có thể diệt tận được cái khổ đau, họ đã có thể chứng ngộ được niết bàn ngay trong hiện tại, họ có thể chấm dứt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, họ không còn nghi ngờ về giáo pháp nữa. Nên khi Đức Phật nhập niết bàn, ngài hỏi trong hội chúng đây, có ai có còn nghi ngờ về giáo lý tứ Thánh Đế, về chân lý tứ Thánh Đế, thì hãy hỏi ta, để sau này các vị khỏi ân hận rằng là khi Đức Thế Tôn còn có mặt ở trên đời mà chúng ta lại không hỏi ngài, để bây giờ Đức Thế Tôn diệt độ rồi, ta muốn hỏi cũng không còn để Đức Thế Tôn để hỏi nữa. Và lúc đấy ngài hỏi như thế ba lần thì cả một cái hội chúng không ai trả lời, im lặng hết. Và ngài nói rằng là vì trong hội chúng này không còn ai còn nghi ngờ nữa, vì vị thấp nhất cũng đã chứng được sơ quả dự niu. Thì từ những người chứng sơ quả dự niu là những người đã giác ngộ chân lý tứ Thánh Đế. Và các vị ấy có một cái niềm tin tuyệt đối, có một cái niềm tin không thối chuyển trong giáo pháp Đức Phật. Đấy là giáo pháp của Đức Phật có thể khiến cho mọi người giác ngộ chân lý tứ Thánh Đế như vậy. Cho nên mọi người có cái niềm tin tuyệt đối là như thế. Rồi lại nữa này, U Đà Di, ta thuyết giảng về con đường tu hành, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành ấy tu tập theo tứ niệm xứ. Đây u là gì? Vì ấy sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế phục tham ưu của đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Vì Đức Phật có con đường tu hành một cách rõ ràng, bài bản, có thứ nếp, có thấp, có cao, có tuần tự, có sự phù hợp với căn cơ của từng người. Cái người nào có cái căn cơ chậm chạp, ngài có thể thuyết giảng giáo pháp ấy, thực hành giáo pháp ấy một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn những người nào mà có trí tuệ linh hoạt thì các vị ấy có thể học giáo pháp ấy, thực hành giáo pháp ấy một cách vắn tắt, nhanh chóng, gọn gàng, có đầy đủ những pháp cao thấp khác nhau cho những người có căn cơ cao thấp khác nhau như vậy. Và những cái giáo pháp ấy là giáo pháp tứ niệm xứ. Thì khi mà Đức Thế Tôn chưa có mặt trên đời không có giáo pháp này, chỉ khi Đức Thế Tôn có mặt xuất hiện ở trên đời mới thuyết giảng giáo pháp này. Và giáo pháp này là con đường, nên bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật nói rằng có con đường độc nhất, con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, để diệt trừ được những sầu bi ưu não, thành tựu được chính trí, chứng ngộ được niết bàn. Đó chính là bốn niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì bốn niệm xứ ấy là một cái pháp môn để tu tập về nội tâm, để chuyển hóa nội tâm, để mà phát triển cái trí tuệ giác ngộ. Đó là thực hành thiền chỉ quán, chính là thực hành tứ niệm xứ. Chỉ có những ai có thực hành thiền chỉ quán thì mới là đang thực hành tứ niệm xứ, là cái pháp môn đầu tiên trong cái con đường cho là trên cái đạo nộ để đi đến niết bàn, đi đến giải thoát. Rồi Đức Phật nói rằng ta thuyết giảng về con đường tu hành cho các đệ tử. Các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành, tu tập bốn chánh cần. Ở đây, vị tỳ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện từ trước đã sanh, từ trước chưa sanh, không sanh khởi, khởi nên ý muốn tinh tấn cố gắng, sách tâm chỉ tâm với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được dược trừ, nên khởi nên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm chỉ tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sinh được sinh khởi, cho nên cố gắng nỗ lực sách tâm chỉ tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp đã sinh khởi rồi thì được tăng trưởng quảng đại, được tu tập làm cho viên mãn. Cho nên vì ấy khởi nên ý muốn cố gắng sách tâm chỉ tâm, tu tập nỗ lực tinh tấn, cần tinh tấn như vậy. Thì trong giáo pháp của Đức Phật, tu tập là như vậy. Tu tập là để dứt bỏ đi những cái bất thiện ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý. Thực ra những cái bất thiện ở nơi thân, nơi khẩu nó rất là dễ. Nên tu tập chỉ cần khép mình trong khuôn khổ một chút xíu thôi, tinh tấn nỗ lực, có cho huấn luyện một chút là sẽ dứt được, có giữ giới một chút là dứt được. Nhưng mà để mà dứt bỏ được những cái bất thiện ở nơi nội tâm mới khó, dứt bỏ được cái tội lỗi ở nơi thân thì vì ấy thọ chỉ những cái giới hạnh là dứt hết. Nhưng mà chỉ dựa vào cái sự thọ chỉ giới ấy không dứt bỏ được những phiền não ngủ ngầm, những bất thiện trong tâm, cho nên vì ấy cần phải thực hành thiền. Vậy những ai mà người ta tu tập, người ta không hành thiền ấy, người ta chỉ chế ngự được những cái bất thiện ở thân khẩu là cùng lắm rồi, mà chưa chắc có những lúc nó âm ỉ ở trong tâm nó vẫn bùng lên ở nơi thân khẩu ấy. Vậy thì chỉ có nỗ lực tinh tấn thực hành các cái pháp thiền chỉ quán nữa thì mới làm cho nội tâm được thanh tịnh được. Đây là tứ chánh cần là như vậy. Bốn cái pháp phải nỗ lực cố gắng hết mình, nỗ lực đoạn trừ những bất thiện đã sanh khởi. Mà cái bất thiện này có những người rất là nặng, cho nên bây giờ phải nỗ lực nhiều. Nhưng có những người, người ta cái bất thiện nó yếu, người ta chỉ hơi nỗ lực một chút là nó đã dứt bỏ được. Nỗ lực để mà thành tựu được những cái thiện pháp chưa sinh thì làm cho nó sinh khởi. Những cái thiện pháp đã sinh rồi thì làm cho nó tăng trưởng lên. Những cái bất thiện nó đã sinh thì đoạn trừ, bất thiện nó chưa sinh thì chế ngự, làm cho nó không sinh khởi. Đấy là trong giáo pháp của Đức Phật, sự nỗ lực tu tập là với cái mục đích như vậy. Cho nên các đệ tử của Đức Phật nỗ lực tinh tấn tinh cần để thực hành giáo pháp ấy, không có nơ nà, không có giải đãi. Rồi ta thuyết giảng về con đường tu hành cho các đệ tử y tứ con đường ấy, tu tập theo tứ thần túc, tứ như ý túc. Tứ như ý túc có nghĩa là gì? Đó là các vị ấy tu tập dục thiền định tinh cần hành, tức là trong cái lúc thực hành thiền cần phải biết áp dụng bốn như ý túc này thì cái định ấy mới thâm sâu. Cái người nào mà thiện xả, người nào mà có thể áp dụng được tứ như ý túc này trong thực hành thiền và vị ấy có thể đạt được đến những cái năng lực thiền định thâm sâu nhất, có thể chứng đắc được cả những cái năng lực thần thông nếu như vị ấy thiện xả trong cái sự thực hành thiền. Đó là dục thiền định tinh cần hành. Cái dục đây là có một cái mong muốn, có cái ước vọng lớn, thế là mong muốn được chế ngự các cái triển cái trong lúc thực hành thiền. Mình có phải có cái ước muốn đoạn trừ phiền não tham sân si, phải có cái ước muốn giải thoát khổ lao sinh tử, phải có cái ước muốn giác ngộ chân lý, phải có ước muốn chứng ngộ niết bàn, phải có cái ước muốn ra khỏi cái khổ đau sinh tử trong tam giới, không còn cái ước muốn hưởng thụ các cái dục lạc ở thế gian mà chỉ muốn hưởng những cái phước vô lậu niết bàn mà thôi. Phải có cái ước muốn đấy mới là dục thiền định tinh tần hành, cần phải được làm cho nó mạnh mẽ sung mãn đi. Được gọi là từ như một là dục thiền định tinh cần hạt, hai là tinh tấn thiền định. Vì ấy phần phải thực hành thiền định với một cái tâm tinh tấn nhất, với một cái sự nỗ lực tinh cần tinh tấn cố gắng. Cho nên là những người thực hành thiền định, người ta chỉ có trừ cái giờ ăn giờ ngủ, người ta ăn rất ít, người ta ngủ rất ít, và hầu như người ta buông xả hết tất cả những cái phận sự, những cái công việc khác nặng, người ta chỉ chuyên tâm cho cái việc hành thiền đấy thôi. Cho nên những người hành thiền ở cái mức yếu kém nhất, một ngày người ta sẽ ngồi thiền 8 tiếng, tốt hơn thì 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng. Thậm chí có người người ta hành thiền đến 16 tiếng một ngày. Thậm chí có người người ta có thể nhập thiền tới một ngày một đêm, 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm, thậm chí 7 ngày 7 đêm liền. Vì cái nhu cầu của thân thể đến ngày thứ 7 họ phải xả ra để ăn. Nếu đấy là người ta cũng phải nỗ lực tinh tấn đến như vậy, người ta phải để cho cái tâm nó trú ở trong cái đề mục liên tục không gián đoạn như vậy thì người ta mới vào được đến những cái mức định thâm sâu. Cần phải có cái sự tinh tấn phi thường chứ không phải là nơ mơ sơ sài mà có thể tạo thành được cái năng lực định tĩnh thâm sâu. Vậy nên là cái người nào càng có cái sự tinh tấn lớn, càng có cái sự chăm chỉ, siêng năng, tích cực, an trú lớn, dành nhiều cái thời gian an trú trong cái pháp thiền của mình, người ấy sẽ có được cái định lực mạnh mẽ, uy lực mạnh mẽ, định lực thâm sâu. Nên là có những vị có những cái năng lực thần thông, đấy là do có cái định lực thâm sâu này. Thì từ cái định lực thâm sâu này đạt được cái điều ấy. Nên là đấy là tứ thần túc. Cái thần túc thứ hai, tâm thiền định tu tập thần túc câu hữu với tâm thiền định đấy. Vậy thì thiền cái tâm ở đây là cái sự nhất tâm ấy, phải có một cái sự nhất tâm, hay là phải có cái sự quyết tâm, phải có cái sự quyết định rất là cao. Tâm nhất tâm định tĩnh như vậy, nhất tâm thiền định, không để tâm nó phân tán, không để tâm bị lung lay, không để tâm bị chi phối bởi những cái cảnh khác, thì sẽ phát triển được định đến mức thâm sâu nhất. Và vì ấy tu tập tu tập thiền định, tu tập với tư duy thiền định tinh cần hành. Tư duy ở đây chính là tuệ, là cái trí tuệ. Để cho nên là trong tứ thần túc là có dục, có tinh tấn, có nhất tâm và có trí tuệ thiện xả. Là cái trí tuệ thiện xả, biết được mình cần phải dụng tâm như thế nào, dụng thân như thế nào, lựa chọn pháp môn như thế nào, điều chỉnh cái mức chú tâm như thế nào, điều chỉnh cái pháp, cái đề mục thiền như thế nào, cho nó vào được cái trạng thái tốt nhất, cho nó đạt được cái định cao nhất. ấy là biết áp dụng tứ thần túc này thì mới phát triển cái định đến cái mức độ cao nhất có thể. Ấy là Đức Phật thuyết giảng về tứ thần túc để cho các hàng đệ tử y cứ vào tứ thần túc ấy mà thực hành thiền miên mật, thực hành thiền công phu ngày này qua ngày khác cho đến khi nào viên mãn các cái pháp thiền định ấy mới thôi. Và cái pháp thiền định ấy là vô giới hạn, không bao giờ nghĩ rằng ta đạt đến mức định như thế này rồi là đủ rồi, không bao giờ có sự đủ cả. Bao nhiêu thì cũng cứ thực hành bao nhiêu nó sẽ có những cái kết quả bấy nhiêu. Và cái định là cái không có giới hạn như vậy. Này Udaji, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử của ta y cứ con đường ấy để tu tập năm căn, năm căn năm nực. Đây là có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Tín nực, tấn nực, niệm nực, định nực, tuệ nực. Nên là cái người tu tập phải thiện xảo trong năm cái căn này, phải có đức tin, tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin vào và muốn tăng trưởng cái đức tin ấy phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy tăng trưởng cái đức tin lên thì tinh tấn nó sẽ tăng, tinh tấn tăng thì chánh niệm sẽ tăng, cái niệm tăng thì định tĩnh sẽ tăng, định tăng thì tuệ sẽ tăng. Đấy là năm cái căn này cần phải nuôi dưỡng. Năm cái căn này cần phải phát triển, từ năm căn nó tạo thành năm nực. Cái đức tin ấy nó mạnh mẽ nên nó thành tín nực, người có mạnh mẽ về đức tin nên là người ta quán vô thường, người ta thấy được chân lý. Tấn nực, có người mạnh mẽ về tinh tấn, nó tạo thành cái sức mạnh lớn. Niệm nực, định nực, tuệ nực, đấy gọi là năm căn năm nực, cần phải được tu tập làm cho nó mạnh mẽ và nó được quân mình với nhau. Cả năm căn ấy không được thiếu căn nào. Nếu như mình chỉ nặng về đức tin, thiếu trí tuệ thì nó sẽ bị giống như cái kiềng nó bị cụt chân, nó không có đứng vững được. Hay là có người nặng về trí tuệ nhưng thiếu đức tin thì cũng thế, giống như là cái người chân cao chân thấp, bước đi nó không có được bằng, không nữa vững chắc thậm thọt. Như vậy năm căn này phải đồng đều với nhau. Người định mạnh mà tuệ yếu, tinh tấn yếu, hay là tinh tấn mạnh tuệ yếu thì không tốt. Đấy là năm căn năm nực. Ta thuyết giảng con đường tu hành để các đệ tử y cứ con đường ấy tu hành theo bảy giác chi. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khi nhan giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này cũng cần phải được tu tập một cách thiện xả. Khi nào mình cần phải có một pháp để mình thọ trì, mình thực hành thiền, thì đấy gọi là niệm giác chi, như niệm hơi thở, hay niệm tâm tử, hay niệm ân đức Phật, hay là bất cứ một pháp môn nào đấy được gọi là niệm. Mình phải có niệm, niệm rồi phải có trạch pháp. Trạch pháp tính là cái trí tuệ để mà thấy rõ cái pháp môn ấy, thấy rõ, hiểu rõ cái cách thức thực hành cái pháp môn ấy, biết rõ cái cách thực hành như thế nào cho nó đúng đắn, như thế nào là đúng, thế nào là sai. Mình phải hiểu như vậy, chứ không phải là niệm một cách vu vơ, niệm mà không có trạch pháp, không biết là mình niệm đúng hay niệm sai, không biết là mình hành như thế này nó sẽ có bị thái quá về cái mặt gì hay không. Vậy thì niệm phải có trạch pháp, có tinh tấn, nỗ lực, có hoan hỷ trong cái pháp ấy. Nhưng mà khi nào mà cái trạch pháp, tinh tấn, hỷ ấy nó mạnh mẽ quá thì nó làm cho tâm cũng bị dao động, mệt mỏi, căng thẳng, giống như Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh. Thì đấy là cái sự tinh tấn thái quá như vậy, nó làm cho mất hết định, nó làm cho tán loạn, nó làm cho kiệt, cạn kiệt sức lực. Và nếu như bây giờ tu tập cũng vậy, nếu như mà tinh tấn thái quá thì cần phải thực hành ba giác chi bên dưới, đó là khinh an giác chi, tức là cần phải làm sao cho nó nhẹ nhàng, thư thái ra. Có định giác chi làm cho nó nặng nẽ nặng, tĩnh nặng nặng, có xả giác chi nó thản nhiên ra tí, đừng để cho nó căng thẳng quá nữa. Đấy là vậy thì bảy giác chi là cái pháp để biết cách quân bình giữa một cái tinh tấn với cái định tinh, giữa cái hỷ hay là với cái khinh an, hay là giữa cái trạch pháp kia với cái xả này. Tức là có ba cái nó nổi trội thì nó cần phải có ba cái chế ngự cái nổi trội ấy. Ba trạch pháp, tinh tấn, hỷ cần được chế ngự lại bằng cái nhan niệm và định xả. Và khi niệm định xả quá mạnh thì nó lại làm cho tâm lý trở nên thụ động, thì lúc ấy lại cần phải ứng dụng ba giác chi, chánh pháp, tinh tấn, hỷ để cho mạnh mẽ lên, và mà cái trạng thái luôn luôn phải được quân bình với nhau như vậy. Như người thiện xảo, những cái người người ta làm xiếc, người ta đi được ở trên những cái cây, cái dây rất là cao ở trên hư không, bởi vì người ta giữ được cái sự thăng bằng, nó không nghiêng bên này, nó không ngả bên kia. Cũng vậy, những người tu tập khi mình chú tâm trên một cái pháp thiền chỉ quán nào đấy, thì mình cũng chú tâm sao cho nó vừa phải, nó không quá thiên về tinh tấn mà nó không quá thiên về định tĩnh, nó không quá thiên về trí tuệ mà nó không quá thiên về đức tin, mà luôn luôn ở trong cái con đường trung đạo, ở cái trạng thái trung bình. Thế nên là cái con đường trung đạo là con đường quan trọng nhất. Người nào thiện xảo về năm căn năm nực và thiện xảo thất giác chi này sẽ biết cách quân bình cái điều ấy. Rồi Đức Phật ta thuyết rằng về con đường tu hành theo bát chánh đạo. Ở đây đệ tử của ta y cứ con đường tu hành bát chánh đạo ấy tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nên là cái bát chánh đạo là cái đạo nộ, là cái con đường nổi tiếng phổ thông nhất trong giáo pháp của Đức Phật, bao quát tất cả những cái pháp môn khác. Những người tu tập ấy cần phải có chánh tri kiến, có trí tuệ, rồi mới có chánh tư duy. Khi có chánh tư duy là có suy nghĩ đúng rồi thì mới có lời nói đúng, có hành động đúng. Cho nên là mới có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi khi mà có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi thì mới có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi khi mà có được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định rồi thì có chánh trí, chánh giải thoát sinh khởi nên theo. Thế là vậy thì tu tập theo con đường bát chánh đạo sẽ đi đến niết bàn, đi đến diệt tận khổ đau, đi đến giải thoát khổ đau. Vậy đấy, và cái con đường tu hành trong cái bài kinh này thì còn rất là dài, đây mới được một nửa, một phần ba, còn một phần nữa thì đến buổi sau sư mới giảng tiếp, vì trong này Đức Phật còn nói về các cái pháp môn thực hành về thiền định và các môn thực hành về thiền quán để đi đến niết bàn cũng trong cái bài kinh này. Bài kinh này nói về rất nhiều pháp môn tu tập, trong đó đặc biệt là có 10 biến xứ Kasina được giảng dạy đầy đủ ở trong cái phần tiếp theo, trong cái phần sau. Thì cái phần sau này buổi sau sư sẽ giảng tiếp, nên một buổi giảng không hết được cái bài kinh này, rất là dài. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Charlie Nguyễn. Đức Phật từng nói, chiến thắng bản thân mình còn khó hơn là chiến thắng kẻ khác. Vậy, cho con hỏi, làm thế nào để chiến thắng bản thân mình ạ? Và làm cách nào để chiến thắng tham, sân, si, mạng, nghi ạ? Thì trong kinh Pháp Cú, phẩm 1103, Đức Phật có dạy là giàu ở bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái câu nói đấy, trở thành một cái câu nói rất là nổi tiếng trong giáo pháp của Đức Phật, là dù có chiến thắng hàng vạn quân cũng không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Thì đây nó là một cái đạo lý, cũng là một cái pháp để chỉ về cái triết lý. Đây nó là một cái triết lý trong giáo pháp của Đức Phật. Nói nên cái con đường tu tập của Đức Phật là quay trở về chiến đấu với những cái kẻ thù. Nó nằm ngay ở bên trong nội tâm mình ấy. Trong tâm mình có một cái kẻ thù rất là nguy hiểm, có một cái đội quân thủ địch rất là nguy hiểm, mà chỉ có những cái bậc trí nhân mới nhìn ra, còn những cái người không có trí tuệ thì lại nhận giặc làm con và lại sống chung với những cái kẻ thù này. Thì những cái kẻ thù ấy chính là những cái phiền não tham sân si, những cái vô minh tham ái chấp thủ, những cái ngã mạn tà kiến tật đố, những cái ô nhiễm phiền não, những cái sầu bi ưu não. Thì những cái cấu uế, những cái phiền não ấy nó đã khiến cho mình chìm đắm ở trong cái vòng khổ đau sinh tử. nó đã khiến cho mình vùi dập đau thương ở trong địa ngục nhiều đời nhiều kiếp, ở trong bảng sinh, ở trong hàng ngã quỷ rất là lâu đời lâu kiếp rồi, muôn đời bạn kiếp đến giờ, khiến cho mình ở trong cái vòng luân hồi tái sinh sinh tử không có đường ra, không có giới hạn. Thì với một cái bậc trí nhân thì quay trở về để chiến đấu, để đoạn trừ, để dứt trừ những cái nguyên nhân sinh ra những cái sự khổ đau sinh tử ấy. Đó là chiến đấu với chính mình rất là khó. Chứ bây giờ mình thấy rằng một cái vị tướng quân ở ngoài chiến trận, vị ấy có thể chiến thắng hàng vạn quân địch, vị ấy có thể đi đánh đông dẹp bắc, đi đến đâu cũng có thể chiến thắng. Nhưng mà vị ấy cho vị ấy ngồi đấy mà chiến đấu với chính bản thân mình thì vị ấy có thể sẽ không làm được. Vị ấy sẽ không làm chủ được cái lòng tham của mình, không làm chủ được những cái tham ái của mình, không làm chủ được những cái sân hận của mình, không làm chủ được những cái si mê tà kiến của mình. Bây giờ để vị ấy đi ra chiến trận thì rất là dễ dàng, nhưng mà để cho vị ấy ngồi một chỗ để bảo vị ấy đoạn trừ được những cái phiền não trong tâm thì chắc là vị ấy không làm được, nó rất là khó khăn. Cái điều này Đức Phật nói như vậy là để muốn nói rằng là những cái phiền não ở trong lòng mình nó làm khổ mình như vậy, nhưng mà để dứt bỏ được nó không phải là dễ dàng, cần phải có một cái ý chí lớn, cần phải có một cái nguyện vọng lớn, cần phải có một cái sức tinh tấn lớn, cần phải có cái sự kiên trì lớn, cần phải có cái sự thực hành nghiêm túc trong cái giáo pháp ấy thì mới đưa đến đoạn trừ được những phiền não tham sân si ấy. Và để mà đoạn trừ được nó thì cần áp dụng tất cả những cái giáo pháp này, tứ niệm xứ này, như cái pháp môn tứ niệm xứ chính là để đoạn trừ những cái bất thiện ở trong mình này. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Thì đó là những cái pháp môn cần phải áp dụng, cần phải tu tập, cần phải thực hành. Thì cứ tu tập được đến đâu thì những cái phiền não ở trong lòng nó sẽ suy yếu đi đến đấy. Vậy thì cái mà diệt trừ được những cái tham sân si ấy chính là trí tuệ. Muốn phát triển được trí tuệ thì cần phải đi từng bước dần dần. Cần phải thanh tịnh giới, thọ trì pháp về giới, thanh tịnh tâm, cần phải thực hành thiền, định làm cho tâm nó định tĩnh, chế ngự những cái phiền não nào. Rồi thanh tịnh chi kiến, cần phải phát triển thiền tuệ, thiền vipassana thì mới chế ngự, mới đoạn trừ được những cái phiền não ấy. Thì cái câu nói này nó cũng còn liên quan đến một cái bài kinh mà trong kinh Tích Truyện Pháp Cú 839 thì Đức Phật cũng có nói về một cái vị tỳ kheo này đi xuất gia 7 lần, xuất gia 7 lần hoàn tục. Thì muốn nói rằng cái con đường tu nó không phải đơn giản dễ dàng, nó gian nan như vậy. Vì ấy khi một lần đi vào tịnh xá rồi vì ấy được các vị tỳ kheo cho những cái thức ăn đi khất thực, rồi vì ấy nghĩ rằng ô đi khất thực cũng toàn được món ăn ngon, mà mình ở nhà làm vất vả chưa chắc đã được ăn ngon như vậy, thôi đi xuất gia. Nhưng mà khi đi xuất gia được một thời gian rồi, vị ấy cũng được ăn ngon rồi, thân thể trở nên mập mạp rồi, thì lúc đấy lại nhớ vợ nên lại quay về. Khi quay về thì thấy vợ lại hung dữ như con sư tử, lại chán, trưởng lại đi xuất gia. Khi đi xuất gia rồi lại nhớ vợ, lại trở về. Cứ 7 lần đi 7 lần về như vậy, thì đến lần thứ 7 thì khi vị ấy trở về thấy cô vợ đang nằm ngủ, thì miệng há hốc ra, thì nhã nhượi ra, không có trang điểm gì, trông rất là xấu xí, gáy ẩm ý lên. Thì lúc ấy vị thấy được cái tướng bất tính của người vợ, và vị ấy mới thức tỉnh ra, mới bảo chỉ vì cái con sư tử này mà ta 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục, lần này quyết định ta không trở về nữa, không trở về nữa. Vị ấy cứ quán cái tướng bất tính của cái người vợ ấy, và trên đường đi đến trở quay trở lại tịnh xá thì vị ấy đã chứng được sơ quả dự niu, vì thấy được cái tướng bất tịnh của người vợ như vậy, quán bất tịnh đấy chính là quán tứ niệm xứ đấy, quán thân nhân thân đó. Nhưng mà quán như vậy rồi thì vị ấy về và xin xuất gia lần thứ 7, thì được xuất gia rồi vị ấy tinh tấn tu tập và chứng a la hán, từ đấy đi vị ấy không trở về nữa. Và như vậy thì các vị tỳ kheo mới ngồi bàn luận như vậy, và không biết nhân duyên gì mà cái vị này đã đi xuất gia mà tới 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục như thế mà cuối cùng cũng chứng a la hán, không biết cái lý do gì. Thì lúc ấy Đức Phật nghe các tỳ kheo bàn luận thế thì Đức Phật mới nói rằng đó chính là cái tham ái, đó chính là cái lòng tham nó trói buộc con người như vậy, không dễ gì. Cho nên con đường tu hành đắc đạo này không dễ gì cả. Và Đức Phật cũng nói rằng không phải chỉ vị ấy mà chính ta thuở xưa cũng từng bị như thế. Ta cũng đã trải qua một cái thời gian 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục rồi. Và Đức Phật mới kể một cái câu chuyện quá khứ rằng là tuổi ấy trong cái đời quá khứ ta là một cái vị đạo sĩ, là một cái người rất là nghèo khổ, chỉ có một cái túp lều tranh tạm bợ, có một cây cuốc là cái tài sản duy nhất, và có vài cái hạt giống đậu trồng để ăn tạm bợ qua ngày. Rồi thấy cuộc đời vô thường giả tạm, đi xuất gia vào trong rừng làm ẩn sĩ. Nhưng khi đi xuất gia thì đem cái cây cuốc và cái hạt giống ấy cất ở một cái nơi rất là kỹ lưỡng, bảo vệ nó rồi mới đi. Khi ngồi tu được mấy hôm lại nhớ cái cuốc, lại trở về lại moi cuốc ra đi cuốc đất trồng cây ăn. Xong vài hôm nghĩ cuộc đời khổ đau vô thường lại đi xuất gia, rồi đi xuất gia lại nhớ cái cuốc quá lại trở về. 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục như thế. Rồi đến lần thứ 7 vì ấy mới nhìn thẳng vào cái cây cuốc ấy mới nói là chỉ vì mày mà tao không tu được, 7 lần xuất gia rồi không thành công. Và lần này ta quyết tâm phải dứt bỏ, phải xả bỏ, phải buông bỏ cái cuốc này ta mới tu được. Rồi vì ấy đã đi lên một cây cầu đứng giữa sông Hằng, vì ấy nhắm mắt lại, vì quay một vòng tròn thật mạnh, rồi vì ấy buông ra cho cây cuốc nó bay về đâu để vì ấy không nhìn thấy. Vì sợ nhìn thấy nó thì vị ấy lại nặng xuống, vị mò lên. Vì cái lòng tham ái níu luyến ở con người nó lớn như vậy. Thế khi mà vị ấy quăng cây cuốc đi thật xa rồi, vị không biết nó bay về đâu nữa, rồi lúc ấy vị ấy mới hét lên là ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Đấy là cái sự chiến thắng chính bản thân mình là vậy. Thế lúc ấy thì có một cái vị vua đi đánh trận, cũng vừa mới về đến đấy, thì vị ấy nói là ta mới là người chiến thắng, ta mới là người vừa mới đi đánh trận chiến thắng trở về. Mà ta còn chẳng hô là ta chiến thắng, và sao có cái vị nghèo khổ đứng ở trên cầu lại hô là ta chiến thắng, là chiến thắng cái gì? Thì bắt đầu vị nhà vua đấy mới hỏi này ngươi ngươi chiến thắng cái gì thế? Thì vị ẩn sĩ mới nói là ta chiến thắng chính bản thân mình, ta chiến thắng chính ta. Rồi vị ấy kể lại cái câu chuyện như vậy, 7 lần xuất gia, 7 lần hoàn tục vì cây cuốc như vậy. Rồi lúc ấy, ngay lúc ấy, cái vị ẩn sĩ ấy hướng tâm xuống mặt nước, lấy cái nước đấy làm casino, làm đối tượng, chú tâm vào cái tướng nước ấy, và vị ấy phát triển thiền định, và vị ấy đắc định ngay tức thì. Khi buông xả được rồi nó đắc định ngay tức thì. Người nào mà tu mãi không đắc định là do mình còn vướng bận gì đấy, mình còn níu luyến cái gì đấy, còn dính mắc cái gì đấy, còn chưa buông xả được cái gì đấy, vợ con nhà cửa hay tài sản hay cái gì đấy, cho nên nó khó vậy đấy. Tu mãi không thành tựu, mà đến lúc buông được hết rồi nó thành công ngay tức thì. Vì ấy chú tâm vào nước một cái, lấy nước làm đề mục, chứng hết các tầng thiền và chứng được ngũ thông hiệp thế ngay tức thì. Vì ấy vận thần thông bay trên hư không, ngồi kiết già trên hư không, thuyết pháp cho nhà vua nghe, để cho vua hiểu được lẽ đạo đời. Ông đi chiến thắng ở ngoài chiến trường, về biết bao nhiêu máu chảy đầu rơi nổi ra sáu thịt, chiến thắng được rồi, rồi cái đội quân nó thất bại ấy, chiến thắng thì sinh thù oán, thất bại khổ ưu, nó về nó sẽ tổ chức lại quân đội, nó phục thù, nó lại quay sang nó đánh tiếp. Và cái chiến trận, chiến thắng ở ngoài chiến trận ấy là không có bao giờ có hồi kết cả. Nó có thể thắng được hôm nay nhưng ngày mai trở thành thất bại. Rồi lúc ấy, cái vị ẩn sĩ ấy đi vào núi tuyết để đi tu, thì cái vị vua được nghe nói như thế cũng xin đi tu theo. Và vậy tôi xin ngài cho tôi cùng đi xuất gia. Rồi vị ấy cùng với hội chúng của mình, tất cả quan đại thần và quân lính đi theo vị ẩn sĩ đấy vào trong rừng tu luôn. Rồi cái vị vua thù địch nghe thấy rằng cái vị kia đã đi xuất gia, cũng kéo quân đến xem thử sự tình thế nào. Rồi vị ấy cũng xuất gia theo. Rồi cuối cùng có tới 7 vị vua và những cái đội quân của mình cùng đi theo vị Bồ Tát, cùng xuất gia làm một cái hội chúng xuất gia đầy dãy núi tuyết sơn. Và sau này các vị ấy đều tu đắc các tầng thiền và sinh về cõi Phạm Thiên. Và những cái vị nào không đắc thiền thì sinh về cõi chư thiên, làm đông đảo thiên giới, làm đông đảo thiên chúng. Đấy là trong cái tích truyện Pháp Cú 38 trên Nên Đức Phật mới nói ai tâm không có an trú tịnh tín bị rúng động trí tuệ không viên thành. Cái người nào mà tâm mà không hành thiền ấy, có nghĩa là tâm không trú ngụ được ấy, ở trong một cái pháp môn nào ấy, thì cái niềm tin có thể lúc nào đấy sẽ bị thối chuyển. Nếu người nào tu tập mà không hành thiền, không đắc được định ấy, là rất dễ bị ô nhiễm nặng như vậy. Niềm tin có thể bị rúng động lúc nào, và cái trí tuệ không viên thành được. Vì vậy cho nên khi mà đã tu tập cần phải nỗ lực tinh tấn thực hành thiền định, thực hành thiền chỉ, thực hành thiền quán. Từ cái sự thực hành thiền chỉ, thực hành thiền quán ấy mới giác ngộ ra được các chân lý, mới giác ngộ ra được các sự thật, mới đoạn trừ được phiền não tham sân si. Và cái con đường thực hành thiền chỉ quán ấy là cái con đường chiến thắng chính bản thân mình, và quay trở về tu tập ở trong nội tâm mình, diệt trừ được cái phiền não tham sân si của chính mình, còn hơn là đi chiến tranh, đi chiến chiến thắng những đội quân ở bên ngoài, những giặc thù ở bên ngoài. Vì những người ta không thấy được cái kẻ thù nguy hiểm nó nằm ở trong mình, cho nên là người ta mới hay có hận thù người này, hận thù người kia, mà lại không hận thù chính cái tham sân si ở trong mình. Ba cái con rắn độc mãng xà nó nằm ngay bên trong mình, mà mình không nhận ra, không tống suốt nó ra, mà mình lại đi sống chung với nó, khiến cho nó thiêu đốt mình, khiến nó, cho nó làm cho mình khổ đau. Từ cái kẻ thù ở bên trong ấy, nó mới khiến cho mình sinh ra những cái oan trái, những cái hận thù, những cái chiến tranh giành giật, để tất cả những cái sầu bi ưu não, những cái khổ nạn khổ đau ở trên cuộc đời, nó đều sinh ra từ những cái phiền não tham sân si này. Và tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là quay trở về để diệt trừ những cái phiền não tham sân si kẻ thù ở trong mình, để chiến thắng chính bản thân mình này. Có một cái câu chuyện trong Tiền Thân, một thuở Đức Phật lúc ấy là một vị Bồ Tát, là một vị vua, làm vua ở một quốc độ rất là hùng mạnh, nhưng rất nhân từ, không bao giờ làm hại ai. Thế rồi cái ông vua ở bên cạnh, ông ấy điều tra, ông biết rồi vị này rất nhân từ, không bao giờ hại ai, không bao giờ đánh ai, không bao giờ tàn sát ai. Và vị ấy ngang nhiên đem cả một đội quân sang để chiếm cái quốc độ ấy. Và thì đúng là như vậy, vị Bồ Tát vẫn rất nhân từ như vậy, không đánh trả, và cứ mở cổng thành cho vị ấy đi vào, rồi cứ ngồi im cho cái vị vua thủ địch ấy bắt trói mình, treo ngược lên trên. Thế rồi cái vị kia ung dung đi vào trong thành, lên ngai vàng làm vua. Và cái vị Bồ Tát khi bị trói như vậy thì bắt đầu ngài thực hành thiền tâm từ, ngài rải tâm từ đến cái vị vua thủ địch ấy, vị vua cướp nước. Thì trong lúc ngài rải tâm từ, cái tâm nó khinh an lên, rồi ngài từ từ ngài ngồi dậy, dựa trên cái dây trói ở chân ấy, ngài ngồi kiết già nơ nửng như thế, ngài rải tâm từ đến vị vua kia. Vị vua kia tự nhiên cảm thấy bị thiêu đốt, giống như người mình bị nóng cháy lên, như là có ngọn lửa đang thiêu cháy chính mình. Thì vị vua thủ địch kêu na ầm ĩ lên, cầu cứu mọi người hãy cứu ta với, không biết ta bị làm sao. Thì những vị hiền trí nói rằng vì ngài đã đối xử tàn ác với một cái vị vua hiền trí, cho nên ngài bị quả báo như thế. Bây giờ ngài phải sám hối và cầu xin vị ấy tha thứ cho. Để vị ấy đã đến cầu xin, xin sám hối với cái vị vua nhân từ ấy và xin trả lại quốc độ cho ngài. Rồi từ nay xin làm chư hầu của ngài, không còn dám đi đem quân sang cướp nước nữa. Thì đấy là vì Bồ Tát biết rằng bây giờ có đem một đội đánh cái quân kia thì cũng rất đơn giản, vì cái quốc gia của mình rất là mạnh, có những vị tướng quân rất là dũng mãnh, có thừa sức có thể đánh được quân thù. Nhưng mà đánh nhau như vậy thì là sẽ sinh ra oan oan tương báo, oan oan chất chồng, hận thù diệt hận thù không bao giờ có được, lấy từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nhưng vì cái đạo lý ấy cho nên trong quá khứ chưa thành Phật đang hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát đã thực hành được cái hạnh như vậy. Không cần phải dùng sức mạnh để đánh nhau với kẻ thù bên ngoài. Chỉ cần mình chiến thắng được cái lòng sân hận trong mình thôi là sẽ chiến thắng được kẻ thù. Lúc ấy như một cái người bình thường mà bị xâm chiếm như vậy thì người ta sẽ thù hận, người ta sẽ nổi giận và người ta sẽ chiến đấu đến cùng, đến giọt máu cuối cùng. Nhưng mà với cái cách hành xử của Bồ Tát thì không cần như thế, chỉ cần chiến thắng được cái thù hận thôi. Khi mà cái quân địch đến, các vị tướng quân cứ liên tục thôi thúc nhà vua hãy đem quân chống trả, đem quân chống trả. Thì vị vua ấy chỉ nói là các vị cứ ngồi im, cứ rải tâm từ đến cái vua cướp nước. Rồi vì vậy mà vị ấy chiến thắng mà không có đổ một giọt máu nào, chiến thắng mà không cần đụng đến đao binh. Chiến thắng chính là bằng cái tâm từ ái, chiến thắng bằng cái nội tâm, bằng cái sức mạnh của nội tâm, chiến thắng bằng cái nội tâm có tu tập. Chiến thắng là khi mình chiến thắng được mình thì mình chiến thắng được tất cả. Thế nên là vì mà chiến thắng được những phiền não tham sân si của mình thì mình trở thành một cái người vô địch thế gian, không ai có thể nào mà chống đối được, không ai có thể nào làm đối thủ được. Thì đấy gọi là chiến thắng chính mình là vậy. Vậy thì cái con đường chiến thắng chính mình là nỗ lực mà hành thiền, công phu hành thiền, thực hành thiền, ngồi thiền thường xuyên, liên tục, hàng ngày, miên mật, nỗ lực, tinh tấn, không ngừng nghỉ. Thì đấy là trong lúc mình ngồi thiền là mình đang chiến đấu, trong lúc ngồi thiền là mình đang ngồi trong đang ở trong một cái trận chiến khốc liệt, mãnh liệt để diệt trừ những cấu uế phiền não trong mình đó. Thế nên là muốn chiến thắng mình, muốn diệt trừ tham sân si thì cứ tích cực mà ngồi thiền, thiền chỉ, thiền quán, nỗ lực công phu. Đấy là cái con đường đi đến thắng chính bản thân mình. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Cần tu tập pháp thiền nào để giảm bớt tâm tham ái? Con xin sư hướng dẫn cụ thể phương pháp thiền ạ. Để mà diệt trừ tham ái cách nhanh nhất, ngắn gọn nhất, có hiệu quả ngay tức thì đó là hành thiền niệm về xác chết. Và ngồi ở một nơi thanh tịnh, yên tĩnh, vắng lặng nhất. Ngồi xếp bằng lại, giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại, nhớ lại một cái xác chết, một cái hình ảnh của cái xác chết mà mình đã từng nhìn thấy. Ê, là tốt nhất, không thì nhìn trên tranh như một cái bức ảnh nào đó mà mình đã thấy một xác chết rồi thì nó có cái kinh cảm cao hơn. Và mường tượng ra xác chết ấy có giòi bọ như vậy, nó có cái sự hôi thối như vậy, có cái sự trương sình như vậy, có sự thối rữa, và cứ niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, niệm như thế thường xuyên liên tục hàng ngày cho đến khi mình có thể chú trên xác chết ấy, cái hình tướng ấy liên tục không gián đoạn, 1 giờ 2 giờ 3 giờ niệm nhiều ngày nhiều lần như thế, rồi sau đó niệm sự chết trên mình, chắc chắn là sẽ chết, rồi đến một lúc nào đó mình cảm nhận được cái sự chết trên mình như thật, giống như cái xác chết bên ngoài vậy. Rồi sau đó mình tham ái với ai thì mình niệm chắc chắn người này sẽ chết. Mình sẽ thấy được cái người ấy giống như xác chết vậy. Thế là hết tham, hết ái. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đại. Khi hành thiền hơi thở, cần chú ý điểm xúc chạm ở mép trong hai lỗ mũi hay chỉ cần để ý một bên? Có cần luôn cảm nhận gió ra vào ở đó hay không? Hay chỉ cần để tâm mình ở đó là đủ ạ? Để tâm vừa vừa, nó ở bên nào thì cũng được, một bên được, hai bên được, không cần phải quá rõ ràng. Chỉ cần biết là nó có hơi thở, nó đi vào, đi ra, ở ngay trước mũi đấy. Ý thức của mình cứ biết vừa phải như thế. Lúc nào thấy nó nơ mơ quá thì hơi chăm chú vào cho rõ ra. Thấy nó căng quá thì lại hơi nới lỏng ra để giảm bớt cái chăm chú đi. Chú tâm vừa phải, trung bình, nhưng đều đặn, thường xuyên, liên tục, không nơ là, lúc nào cũng có sự tỉnh táo vừa phải, sự chăm chú vừa phải, sự nhận biết tự nhiên nhất. Thì dần dần có cái tâm hoan hỉ với hơi thở, có cái niềm tin, tự tin vào sự thực hành của mình sẽ có kết quả. Để cái hỉ nó sinh ra, từ khỉ nó làm cho thân nó nhẹ nhàng, có sự an lạc, định tĩnh. Rồi dần dần nó sẽ phát sinh ra cái tự tướng, quang tướng, và cái dấu hiệu đắc định nó sẽ sinh khởi. Nhưng cứ quan sát hơi thở, đừng đi theo một cái cảnh gì. Thì càng lúc cái định nó sẽ càng tiến xa hơn, tiến sâu sắc hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thùy Dung trên Zoom. Khi con làm thiện pháp, nhận được những thông tin ở một số chùa, chư tăng khó khăn về thuốc chữa bệnh và vật thực, tâm con rất buồn và thậm chí nghĩ đến những ngôi chùa đang gặp khó khăn đó, con còn rơi nước mắt và sốt sắng kêu gọi mọi người hùn phước để mau mau cúng dường đến những ngôi chùa đó. Đó có phải là tâm tham không ạ? Và quả báo con nhận được là như thế nào ạ? Đó không phải là tâm tham, mà đó là tâm bi. Đó là cái tâm bi, bi mẫn, nó xen tạp với bi ai. Nó có hai tâm bi của mình. Khi mà mình thấy một cái hoàn cảnh đáng thương và mình khởi lên cái tình thương, Nếu như cái tình thương ấy nó đi với cái sự với trí tuệ, tình thương ấy nó đi với tâm xả, với cái trí tuệ ấy, thì nên sẽ trở thành một cái tâm thiện dục giới mà liên tục, thì nó sẽ biến thành cái người mà hành thiền tâm bi có thể biến thành tâm thiền sắc giới được mà. Thì đấy là cái tình thương bi mẫn. Nhưng khi mà cái tình thương ấy lại có đi kèm với tham ái ở trong thì nó lại thành bi ai. Thì cái tâm bi ai nó sinh ra sầu bi. Đó là một cái tình thương ấy là tâm thiện. Đấy. Nhưng mà khi nó bi ai được một cái thì nó lại thành tham ái, thành bất thiện. Vậy cho nên là mình có tình thương ấy là tốt, nhưng tình thương ấy nó luôn luôn phải có trí tuệ, phải có lý trí, không được để cho mình khởi nên cái tâm sầu bi, mà cái tình thương đấy là tình thương cao thượng chứ không phải là tâm tha. Con xin đọc câu hỏi của hành giả HT. Bậc A-la-hán là bậc xứng đáng được cúng dường, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Vậy các thánh cư sĩ hữu học có phải là phước điền không ạ? Các vị thánh cư sĩ là người tại gia chứng đắc thánh đạo thánh quả, nhưng vì các vị ấy không sống bằng cái hạnh nương tựa nơi người khác, các vị ấy không sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn. Chứ nếu như mà các vị ấy mà trở thành người xuất gia sống hạnh khất thực xin ăn thì đó là một phước điền cao quý cao thượng. Còn nếu như mà một người nào đó ở đời mà người ta có thể bố thí cho những cái người thánh cư sĩ ấy bất cứ một cái gì, hoặc là người ta có cái tâm cung kính cúng dường đến các vị ấy thì vẫn có phước lớn, cái phước phước lành tối thượng chứ không phải là không có. Ngay cả một cái người mà giữ năm giới thôi cũng đã khiến cho người khác bố thí cho đã có phước rồi, người giữ bát quan trai giới thôi, khiến cho những người thí chủ bố thí cho là đã có phước lớn rồi. Một cái người phàm mà chứng được các tầng thiền đã là một cái phước lành. Những người ngoại đạo mà người ta có tu đắc thiền thì người ta cũng là phước điền cho người khác mà. Nên là cái người thánh cư sĩ mà có ai mà bố thí cho thì cũng có những cái phước lớn chứ không phải là không có phước lớn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube. Phật tử lên cúng dường sư hoặc chư tăng theo cách nào để đúng luật? Có thể đến chùa để cúng dường gạo, y áo hoặc tài vật không ạ? Đó, cái cúng dường như vậy là đúng luật đấy, cúng dường tứ vật dụng. Nếu mà cúng dường cho tam bảo ấy, thì có thể cúng dường những cái vật liệu để xây dựng nên ngôi bảo tháp, ngôi chùa. Còn nếu mà cúng dường để hộ độ cho các cái vị tăng ni tu tập thì là cúng dường bốn món vật dụng: y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, sàng tọa. Thì mình cúng dường như thế, đến chùa và dâng cúng những cái vật dụng ấy thì đấy là cúng dường hợp luật. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con bị dính mắc vào những lời khen, con phải làm sao để không mong được khen, không bị chủ quan ạ? Mình khen, mình thích khen là thích những cái lời nịnh bợ, thích những cái lời tán thán tán dương. Nhưng mà mình là một cái người ưa thích cái lời khen như vậy thì rất dễ bị những cái người người ta có mưu mô, người ta có ý đồ xấu, người ta kích động, người ta tác động hoặc người ta lợi dụng, và đó là một cái điểm yếu của một cái người mà thích khen. Người ưa khen như vậy thì người ấy mà làm những cái việc lớn rất là nguy hiểm, vì cái người ấy rất dễ bị những cái người tiểu nhân người ta lừa gạt. Mình sống ở đâu mình dễ bị người ta lừa gạt, người ta nịnh nịnh khen khen tí thì mình tưởng thật, cái không có tưởng là có. Cái đấy chỉ cần có trí tuệ nên đấy là do sự si mê, sự ngu si, sự mê muội và sự tham ái, tham vào những cái lời khen đấy. Đấy là một sự tham ái đối với cảnh trần ở bên ngoài, thì phải dứt bỏ cái sự tham ấy bằng cái mà mình tự nhận ra mình thấy hổ thẹn về điều đó. Cái khen này là một cái điều đáng hổ thẹn, không nên như vậy. Bằng cái sự tự mình nhận định ra như vậy nó cũng đã giảm bớt đi một phần rồi. Còn nếu như cái người nào mà biết tu tập nội tâm, nó cái tâm dần dần nó sáng suốt đi, nó có cái sự chánh trực, có sự ngay thẳng, nó tăng lên, trí tuệ nó tăng lên, thì dần dần nó sẽ bớt ra. Vậy bằng cái cách thực hành thiền tứ niệm xứ, là thực hành bất cứ một cái pháp thiền gì mà thiền niệm Phật, cũng làm cho mình tăng cái trí tuệ lên, ngay thẳng lên, niệm pháp niệm tăng, niệm giới niệm trí niệm thiên, thiền lại tâm từ niệm sự chết, thiền niệm hơi thở vào ra và các pháp thiền vipassana. Thọ trì được pháp thiền nào thì tốt, và thường xuyên thực hành những pháp thiền ấy cho đến khi mình có được chánh niệm mạnh mẽ, rồi dần dần những cái tâm ấy nó sẽ vơi bớt đi. Và lúc nào trong tâm mình cũng phải nghĩ là ta sẽ từ bỏ cái thói là ưa thích được khen này, ta sẽ từ bỏ cái tánh này, và thường xuyên tỉnh giác như vậy một thời gian sau rồi nó sẽ hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom. Khi con ngồi thiền được 20 phút thì hay bị giật mình, là bị sao ạ? Giật mình đấy là khi tâm nó tỉnh lại, cái lúc mình đang ngồi cái chánh niệm nó còn yếu, lơ mơ, nó chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu cái định này nó sung mãn và nó đi vào một cái mức định nó mạnh mẽ hơn một chút, nó sực, nó tỉnh lại một cái là mình cảm giác như là có một sự giật mình. Thì đó là chuyện bình thường, không đáng lo ngại. Một thời gian nó quen đi rồi nó sẽ hết cái hiện tượng đó. Và đừng bận tâm đến cái hiện tượng đấy, cứ thực hành bình thường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bình Yên. Năm nay con 60 tuổi và đang học cử nhân Phật học năm thứ 3. 2 năm trước con học hành tinh tấn và nhớ bài nhanh. Nhưng năm nay có thể do tuổi cao và sức khỏe yếu, con gặp khó khăn trong việc nhớ bài và đôi khi lản trí, muốn bảo lưu kết quả học tập. Con xin sư cho con lời dạy. Con nên tiếp tục học hay dừng lại để tham gia các khóa tu thiền và hành thiền miên mật tại chùa của sư ạ? Nếu có học đừng nghĩ đến bằng cấp. Mai mốt chết thì có mang được cái bằng cấp đấy vào quan tài đưa đi hả? Nên là học để lấy kiến thức thì học, và học đến đâu thì cuối cùng cũng phải hành. Hành mới là quan trọng, học xong nó cũng quên. Đó, học để lấy điểm, học để thi đua điểm cao, điểm thấp. Lúc thi quay cóp giống như học sinh ngoài đời. Học như vậy không nó không thật, không chân chánh. Học thì mình mở sách ra đọc, đấy cũng là học. Nghe giảng kinh điển, đấy là học. Học kinh một thì đấy là học, chứ không phải là học để đi thi, mà là học để thọ trì, học để thực hành. Ôi, học như vậy là đủ 60 tuổi rồi. Thì bây giờ học cái tuổi đấy nó hơi cao. Rồi nên để cái thời gian còn lại trong cuộc đời mà thực hành. Cái tuổi đấy thực hành thì chín chắn rồi, nên thực hành thì tốt hơn. Thực hành sẽ đi đến sự giác ngộ, viên mãn được cái trí tuệ. Chứ học xong mà không thực hành nó cũng quên hết, uổng phí. Còn thực hành nó tích lũy được những ba la mật, không bao giờ mất hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân trên YouTube. Vô thường và vô ngã có phải là những tên gọi khác của chân đế và tục đế không ạ? Nếu không giống thì chúng khác nhau như thế nào? Nếu giống thì chúng giống ra sao ạ? Vô thường, vô ngã không phải trùng tên với chân đế và tục đế. Các pháp chân đế, pháp tục đế thì cái vô thường là cái tính chất tự nhiên của vạn vật, của các pháp hữu vi và các tất cả các pháp tục đế nó cũng vô thường, vô ngã. Các pháp chân đế nó cũng vô thường, vô ngã. Nhưng mà bình thường mình nhìn trên những cái pháp tục đế này, pháp tục đế là những cái pháp như là nhìn thấy cái con người hay là vạn vật này, nó luôn luôn người ta đặt ra cho nó có một cái tên đây, người nam đây, người nữ đây, nhà đây, của đây là đất nước nửa gió, thì đấy được gọi là những pháp chân đế do con người thế gian quy định ra. Còn cái pháp chân đế là cái sự thật tột cùng, thực ra nó chẳng có tên gì cả. Tất cả vật chất thì nó chỉ là những cái hạt sắc, những cái hạt bụi, những cái hạt vi trần, những cái hạt sắc pháp, sắc uẩn, kalapa. Thì đấy là những pháp chân đế, hay là các cái tâm ấy, nó không có cái linh hồn trú trong con người, mà nó chỉ có những cái tâm thức, những cái ý thức, những cái tâm và các tâm sở. kết hợp với nhau nó tạo thành tâm tham sân si, hay là vô tham vô sân vô si mà thôi. Thì đó, hai cái pháp chân đế đó là vật chất và tâm thức ấy. Thì đấy là những pháp chân đế. Vì cái người nào mà khi mà có cái trí tuệ hay là có thực hành thiền tuệ mới thấy được những pháp chân đế này. Và khi thấy được những pháp chân đế này, vị ấy mới thật sự thấy được tính vô thường, mới thật sự giác ngộ ra được tính vô thường. Khi vì tất cả những cái pháp chân đế ấy nó luôn trong trạng thái sinh diệt diệt sinh liên tục như vậy, nên Đức Phật mới nói ai sống 100 năm thấy pháp sinh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt như vậy. Vì thấy được pháp sinh diệt là thấy được sự vô thường. Thấy được sự vô thường thì sẽ thấy ra được cái khổ, thấy được khổ thấy được vô ngã. Vô thường vô ngã chỉ có thể thấy được khi mình thấy được những pháp chân đế ấy. Còn trên những pháp tục đế nó cũng vô thường, nhưng cái đấy dù mình thấy cái tính vô thường như lá rụng đất trời thay đổi, con người sinh có chết, nhưng nó không phải là giác ngộ tính vô thường. Vô thường ấy nó chỉ là biết chứ nó chưa phải là thấy. Còn khi nào mình thấy được những pháp chân đế, nó sinh diệt trong từng khoảnh khắc, từng sát na, liên tục không ngừng nghỉ, thì lúc đấy mới thực sự là thấy được vô thường. Và lúc đấy thực sự mới giác ngộ tính vô thường, mình mới diệt trừ được hoàn toàn những cái ảo tưởng, những cái vô minh nó mới đoạn trừ. Vì lúc đấy cái trí tuệ giác ngộ nó mới sinh khởi thật sự. Thì nó không phải là trùng tên, nhưng mà nó có cái ý nghĩa liên hệ, liên quan với nhau như vậy. Đó là tất cả các pháp hữu vi hay là tất cả những cái pháp chân đế hay tục đế nó cũng luôn luôn có tính vô thường, vô ngã. Nhưng chỉ khi nào mình hiểu, thấy được những cái pháp chân đế rồi, mình mới thật sự giác ngộ ra được cái pháp vô thường, vô ngã này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Con là cư sĩ tại gia và gặp khó khăn trong việc giữ giới hạnh vì xung quanh con hầu như không có ai cùng tác ý. Nếu con hành thiện, hành 10 thiện nghiệp theo lời Thế Tôn, con có thể mất nhiều mối quan hệ và công việc có thể gặp trắc trở. Con nên làm gì trong tình huống này ạ? Nhưng mà nhờ tiến bộ trên con đường đạo thì nó sẽ phải có sự đánh đổi, phải có cái sự phải có cái sự buông bỏ, phải có cái sự buông xả. Chứ mình không nên có cái tâm tham ái cả hai mặt. Hay cả một cái người mà muốn thành tựu được một cái mặt gì mình cũng phải bận. Như muốn học mình phải bỏ cái thời gian, bỏ công sức ra 10 năm, 20 năm rồi mình mới có được cái học vấn về cái đạo lý làm người ở trên đời. Còn như vậy, nếu bây giờ mà muốn thực hành được những cái đạo hạnh thánh nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh giải thoát tục trần, thì mình phải buông xả cái đường đời, ít nhiều phải buông xả. Mình đã muốn tiến bộ về đường đạo thì mình phải có sự buông bỏ về đường đời. Có thể mình phải, cho nên là những người mà muốn tiến xa về đường đạo, người ta buông xả hết cả vợ con nhà cửa, buông xả tài sản vật chất, buông xả công danh sự nghiệp, buông xả những bạn bè vô đạo, thì lúc đấy mình mất này mình được cái khác. Mình sẽ được những cái phước lành, những cái đạo lý, những cái chi kiến, những mình sẽ được những cái đạo nộ, đi đến giác ngộ giải thoát, đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau. Kể cả hành thập thiện vẫn, thập thiện là một cái con đường lớn để đi đến những cái cõi này, và cũng là con đường cái đạo nộ để đi đến niết bàn mà. Thì phải như thế thôi, đã chấp nhận là muốn tiến xa về đường đạo thì có thể sẽ phải buông bỏ bớt về đường đời, chứ không thể nào muốn cả hai. Muốn cả hai là mình đang tham quá mức độ, nên là cái lòng tham ấy sẽ thất bại cả hai. Cứ nửa đạo nửa đời cứ quẩn quanh như vậy thì cuối cùng đời cũng thất bại mà đạo cũng thất bại. Cho nên là muốn thì mình phải buông cái này thì mới có cái kia. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thái An trên Facebook. Nếu một người đi xây dựng chùa nhưng lại ăn cắp vật liệu từ công ty để mang về chùa xây cất, thì người đó có được phước không ạ? Hay người đó sẽ chịu tội như thế nào? Con xin sư giúp con chỉ rõ nhân quả tốt hay xấu ạ. Cái điều đấy là xấu. Điều đấy là mình có làm việc phước, có làm công đức ấy nó không thành tựu, vì đó là tà hạnh, đó là tà, đó là phạm giới rồi. Và dù mình có công đức cúng dường ấy, nó không thanh tịnh, bản thân mình không thanh tịnh, cái phẩm vật ấy không thanh tịnh, cúng dường như vậy không hoan hỷ, Đức Phật không hoan hỷ với pháp cúng dường ấy. Vậy cho nên không nên làm như vậy. Có sanh có thôi, có lớn xây lớn, nhỏ xây nhỏ, nhưng đó là một cái xây nên cái ngôi chùa là ngôi chùa thanh tịnh thì mới xứng đáng để cúng dường lên một cái bậc thanh tịnh. Đức Phật luôn luôn đề cao cái hạnh giữ năm giới, và mình không giữ giới được, mình có xây nên cúng Phật thì đâu có công đức gì đâu, nên không nên làm như thế, phải bỏ ngay cái cách làm ấy. Và ai tùy tâm, ai cúng dường bao nhiêu thì làm, không thì thôi. Thế, thà là ngồi dưới gốc cây mà tu cũng được, cần gì phải xây nên cái ngôi chùa to lớn bằng cái tà hạnh, bằng cái tà mạng như thế, bằng cái hạnh xấu xa trộm cắp như thế thì không xứng đáng, không hợp pháp, không nên làm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Viên. Con là nữ, 33 tuổi và độc thân. Do vướng mắc và lo kinh tế, con chưa có duyên xuất gia. Con rất muốn về chùa thực tập và xuất gia. Vậy đến năm 40 tuổi, con còn có thể xin về chùa thực tập và xuất gia không ạ? Nếu có, con sẽ gặp những khó khăn gì ạ? Mà xuất gia nhỡ mình không sống được đến tuổi đấy thì sao? À, đấy là cái khó khăn, chính là cái vô thường, sinh tử nó không có biết trước được. Nên nếu như khởi lên cái ý định, cái tâm xuất gia thì hãy thực hành ngay trong lúc này. Không, đến lúc đấy là tâm nó thay đổi. Cái khó khăn nhất là cái tâm nó vô thường rất là nhanh. Đến lúc đấy có thể mình trong khoảng thời gian tới có thể là mình sẽ thành công về đường đời, mình có nhiều tài sản, có nhiều sự nghiệp, lúc đấy mình không buông bỏ được, hay là lúc đấy lại có cái tâm muốn hưởng thụ cái đời sống tại gia, xây dựng gia đình, có chồng con nhà cửa nữa, thì nó lại càng trói buộc khó hơn. Đấy là cái chướng ngại, cái khó khăn là cái đó, khó khăn là chính cái tâm mình ấy. Nên là khi đã khởi lên cái tâm đi xuất gia thì đừng có bỏ qua cái cơ hội đấy, vì cái tâm ấy nó khởi nên, nó không kéo dài được, nó chỉ trong cái khoảng thời gian nào đấy thôi, không biết tận dụng là nó sẽ mất đi liền. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube. Con được dạy rằng tư thế kiết già giúp ngồi bền vững lâu hơn, tốt cho sức khỏe, dễ thiền định và thiền tuệ. Nếu ngồi được tư thế kiết già thì tốt, nhưng nếu không ngồi được thì có thể chọn tư thế khác. Con cũng thấy Chư Ly thực hành ngồi kiết già. Vậy có phải Chư Ly chấp nhận phạm giới luật không ạ? Nếu phạm giới này mà không tăng trưởng dục ái thì có sao không ạ? Cái này là ở trong giới bổn của Tỳ Kheo Ni, mà ở trong cái tạng luật bên Nguyên Thủy thì mới có. Tạng luật bên Bắc Truyền thì sẽ không biết có hay không, vì người là ai phải đọc kỹ giới luật mới biết. Nhiều vị đi xuất gia chưa chắc đã biết, thì không có đọc kỹ cái pháp ấy. Và cái pháp đấy, bởi vì Đức Phật chế đó cũng là vì cái duyên cớ, là vì người nữ ngồi như vậy nó hay sinh ra cái tâm tham dục như vậy nên là mới chế. Còn nếu như nó không sinh ra thì cũng không ảnh hưởng gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Victoria. Cô con đang gửi tiền giúp gia đình người anh ruột trong 26 năm, nhưng vẫn bị trách móc về số tiền và chưa giúp được con cái của anh ấy đi nước ngoài. Người anh bị liệt gần một năm, có ba con chăm sóc và cháu thường than phiền về chi phí sinh hoạt. Có người khuyên cô nên cho tiền từ thiện để tránh phiền não và được phước. Theo sư, cô con nên làm gì trong tình huống này ạ? Tại vì mình cho ai thì cũng tốt, giúp đỡ bà con quyến thuộc đấy cũng là tốt, dưỡng mẹ và cha, chăm sóc vợ con, nên là tế độ thân bằng quyến thuộc là những phước lành vô thượng, hay bố thí cho người nghèo khổ cũng là phước lành vô thượng, ai là phước lành vô thượng hết. Nhưng mà có cái là khi mà mình bố thí cho ai, mình đừng có bị cái luyến ái, cái tình cảm nó quá mức. Tại sao mình cứ cho ai rồi người ta lại cứ muốn mình cho nữa, không bao giờ có giới hạn. Bởi vì mình cứ nghĩ, vì người ta nghĩ rằng người ta quá quan trọng đối với mình. Và mình đang cho một cái người rất là quan trọng như thế, cho nên vì cái mình quá nặng tình cảm với cái người mình cho quá, cho nên cứ cho rồi người ta đòi hỏi nữa, cho rồi người ta đòi hỏi nữa là như vậy. Nên là mình cho với một cái tâm xả, không có cái tâm ràng buộc, luyến ái, dính mắc, như là không bắt là cái người nhận đấy là phải mang ơn, không có quá là quan trọng hóa cái mà mình cho đi rồi thôi, đừng nhắc đến, đừng nhớ đến, đừng nghĩ đến nữa. Thì đấy là có cái tâm xả như vậy thì nó sẽ không sinh ra cái phiền não, cái ràng buộc với nhau. Thì đó là thí là thế, bố thí là phải có cái tâm xả thí. Nên mà mình làm cái việc đấy mà mình cảm thấy hoan hỷ thì bố thí mà hoan hỷ thì nó mới có phước. Bố thí mà lại bị phiền não như vậy thì nó cũng làm cho cái bố thí nó, cái phước ấy nó bị ô nhiễm bởi những cái phiền não này. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi là bao giờ sư ra chùa Pháp Vân để giảng pháp ạ? Đi giảng pháp thì có ai thỉnh thì sư mình đi, chứ không có lịch, chứ cố định gì cả. Khi nào có Phật tử mời thỉnh thì sư để mới đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dung Nguyễn trên YouTube. Khi ngồi kiết già, người nam thì nên bắt chân trái lên trước hay chân phải lên trước, và phải làm thế nào để tập trung khi ngồi thiền kiết già mà không bị suy nghĩ linh tinh, con ngồi thiền mà không tập trung được ạ? Ngồi chân nào cũng được hết, chân trái lên trước cũng được, chân phải lên trước cũng được. Đức Phật là trong Tam Tạng Kinh Điển không có đề cập là phải chân nào lên trước, chân nào lên sau. Có mấy vị tổ về sau này mới vẽ vời bày chuyện lên thế hàng ma, thế kiết tường, thế này thế kia, thế chỉ vẽ vời hình thức, chú trọng hình thức mà lại không chú trọng nội tâm. Còn Pháp Phật là chú trọng nội tâm, không quan trọng hình thức. Kết giả cũng được, bán giả được, hai chân bằng nhau cũng được, ngồi tư thế nào cũng được, quan trọng giữ được chánh niệm, chú được vào đúng cái đề mục thiền ấy. Nếu hành thiền hơi thở để tâm đúng cái điểm xúc chạm, nhận biết hơi thở vào ra vừa phải, nhẹ nhàng tự nhiên đều đặn liên tục, đừng quan trọng đến thế ngồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạt Bụi. Ngày trước, Ngài Thích Quảng Đức đã tự thiêu và nói rằng Ngài cúng dường thân xác này cho chư Phật để giữ gìn Phật giáo. Vậy, việc này có phạm giới sát sinh không ạ? Cái việc mà hy sinh bản thân mình vì một cái đại nghĩa, vì một cái ý tưởng, tức là vì một cái mục đích cao thượng thì là có công đức, có phước lành. Cái việc hy sinh đấy không phải là tự không không phải là sát sinh. Sát sinh là khi mình giết một người khác, một chúng sinh khác, một con vật khác, thì đấy mới là sát sinh. Còn hy sinh bản thân mình thì không phải sát sinh. Nên là có những kiếp vị Bồ Tát còn bố thí bản thân mình cho một con cọp nó ăn mà, đâu có phải sát sinh đâu. Hy sinh mình để cứu độ đến một cái những người khác ấy, thì đấy là có phước, có công đức chứ không có nội. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube. Con ngồi thiền mà cảm giác mình đang nói chuyện với nhiều người. Xin sư cho con biết lý do vì sao ạ? Đấy là bị loạn tưởng ấy, bị ảo tưởng, do mình ngồi mình cứ đi theo những cái vọng tưởng ấy. Mình cứ ngồi mình nói chuyện là một mình, rồi sau đó thì mình tưởng tượng ra những cái cảnh đấy, mình chú tâm nhiều quá cái cảnh nó hiện ra nó giống như thật ấy, rồi cuối cùng mình tưởng thật, mình cứ đi theo cuối cùng không dứt bỏ cái đấy là bị hoang tưởng, loạn tưởng, rồi càng ngày nó càng nặng ra đến lúc này nó mất cái kiểm soát, nên là phải dứt bỏ ngay, không được để cho tâm đi vào trạng thái đấy, không được để tâm nó viển vông, nó nghĩ mông lung, và không được để cho nó nói chuyện nữa, không được nghe những âm thanh này kia, không được tưởng tượng ra nên là có người đang nói chuyện với mình. Đấy đều là do ảo tưởng của mình, tưởng tượng của mình, nên phải dứt bỏ ngay, nếu không thì sẽ bị bệnh nhé, nếu không thì sẽ bị khùng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Con xin sư chỉ dạy cho con câu Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thứ nhất là tu tại gia, đây là muốn là nói về cái sự tu tập một cách tuần tự. Thứ nhất là tu tại gia là tu ngũ giới đấy. Ngũ giới và bát quan trai giới. Đấy là tu ở cái mức độ thấp nhất. Thứ hai nữa là tu chợ là tu cái sự nhẫn nhịn ở ngoài chợ, nhẫn nhục, có cái lòng từ ái mọi người. Đừng cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, đừng xô bồ, xô sát với ai. Đây là cái mức độ khó hơn một chút, ra ngoài đường rồi mà mình vẫn giữ được cái chánh niệm, vẫn giữ được giới. Thấy ai hở ra gì đừng ăn trộm ăn cắp, đừng lừa gạt, đừng lừa đảo, đừng có chiếm đoạt tài sản người khác. Ra chợ đừng có lưu manh trộm cắp ngoài chợ, đừng có phạm giới ngoài chợ. Ở nhà giữ giới thì nó dễ, mà ra đường giữ giới đã khó hơn một chút rồi. Đấy là cái mức độ thứ hai, nó khó hơn là giữ giới ở nhà, nhưng nó vẫn còn dễ hơn là tu chùa. Mức độ cao nhất, mức độ khó nhất, cái mức độ tu tuyệt đối nhất là tu ở chùa. Vì tu ở chùa thì phải buông xả cái đời sống tại gia, buông xả, từ bỏ gia đình, sống gia đình, bỏ hết nhà cửa, vợ con, tài sản, sự nghiệp, để đi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, ôm mình bát đi khất thực xin ăn hàng ngày, về ngồi thiền định tĩnh nhất tâm, hướng đến chiến đấu với những cái phiền não ma a quân ở trong chính mình, chiến đấu với tham sân si ở trong chính mình. Cái con đường tu ấy là cao thượng nhất, ở cái cấp độ tột đỉnh nhất, cao nhất. Vậy thì bên này như thế, dễ nhất là tu tại gia, dễ nhì tu chợ, rồi đến cái thứ ba là cao nhất, khó nhất chính là tu ở chùa, mức độ cao nhất ấy. Vậy thì đấy là cái mức độ từ thấp đến cao, thấp nhất tu tại gia, rồi đến cái cao nhất là tu ở chùa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tường trên Zoom. Kính bạch sư, cho con hỏi chùa mình có tổ chức xuất gia gieo duyên không và lịch như thế nào ạ? Chùa, ví dụ như có ai mà đến mà thực hành thiền rồi muốn xin xuất gia gieo duyên thì sẽ xuất gia gieo duyên cho cái vị ấy. Vừa xuất gia gieo duyên lại vừa tiếp tục thực hành thiền. Thì là như thế, chứ không tổ chức ra một cái khóa xuất gia theo một cái khóa, theo khóa xuất gia như ở các chùa khác. Mà ai muốn xuất gia gieo duyên thì cứ đến đây, đến đây rồi học cái nột nghi, xong rồi muốn xuất gia thời gian bao lâu thì tùy ý. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con có thói quen hay hứa suông, con muốn làm theo những lời hứa trong lúc đó nhưng về sau con không làm được. Con xin sư cho con hỏi làm thế nào để bỏ được tật hứa suông này ạ? Con vẫn chưa làm được ạ. Cái tật hứa suông là nó thành vào cái giới nói dối đó. Phạm vào cái giới nói dối là do cái giới hạnh của mình không được trong sạch. Thì bây giờ phải thực hành thiền niệm giới để cho cái tâm tàm quý nó tăng đi. Mỗi khi mình phạm giới nào mình hổ thẹn, tội lỗi, ghê sợ cái nỗi lầm ấy. Vậy thì mình cần phải thọ trì giới cho thanh tịnh một cái khoảng thời gian, một ngày hoặc là một khoảng thời gian nào đấy. Rồi mình nhớ đến những cái lúc là mình không sát sinh, nhớ đến những lúc không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nhất là những cái thời điểm mình không nói dối. Nhớ đến những cái lúc mình luôn nói lời chân thật, không nói dối, và mình niệm rằng quả thật những cái giới mà ta đã thọ trì này, ta đã không có bị đứt giới, quả thật mà ta đã không có bị đứt những giới này. Tức là bây giờ mình nhớ lại những cái lúc mình không nói dối, nhớ lại những cái lúc mình đã nói chân thật, nhớ lại những cái thời điểm mà mình đã có cái sự giữ lời hứa mà không thất hứa, rồi nhớ lại cái thời điểm đấy và niệm giới và thực hành thiền niệm giới. Quả thật những cái giới này ta đã không phạm giới này, quả thật ta đã không phạm không bị đứt giới này, quả thật ta đã không phạm không đứt cái giới nói dối này. Hãy cứ niệm niệm niệm niệm niệm niệm như vậy để cho cái giới chân thật ấy nó thấm nhuần, nó thâm sâu, nó thay đổi cái tâm tánh của mình đi. Đến một lúc nào đó mình nói dối ra một cái nó thực nhớ ra ngay, tự nhiên mình cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ với chính mình ngay. Vậy là dần dần nó sẽ thay đổi được. Vậy thì phải như thế. Quả thật mà cái giới nói dối này, ta đã không phạm, ta đã không đứt, quả thật ta đã không phạm không đứt giới nói dối này. Thường xuyên niệm niệm niệm niệm như vậy trong lúc ngồi ngồi thiền, dành ra 3-40 phút hoặc 1 tiếng liền mà ngồi niệm như vậy, niệm như vậy một trong vòng một tuần, hai tuần hoặc một tháng, hai tháng là nó sẽ có cái sự tỉnh giác về cái điều đó và nó sẽ hết nói dối ngay. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cường Hùng trên YouTube. Con chưa quy y nhưng con giữ năm giới có được không ạ? Được, rất là tốt chứ. Nếu mà cho dù mình chưa có cái hình thức quy y nhưng mà đã có cái tâm mà mình đã hướng Phật, mình hướng về Phật thì đấy cũng đã là quy rồi. Quy cũng như là hướng về Phật nương tựa, Phật nương tựa Pháp, nương tựa Bảo Tăng. Tâm mình có hướng về Tam Bảo, có hướng về Thọ Trì, cái năm giới đấy, đấy là mình đang hướng về Pháp, hướng về Phật Pháp rồi. Còn lúc nào mình có điều kiện hay là có đủ cái cơ hội gặp một cái đàn quy nào đấy, gặp một vị sư nào đấy, mình chỉ có thể xin sư truyền cho con năm tam quy ngũ giới. Vì chỉ cần đọc 5 phút là xong rồi mà. Con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con xin thọ trì 3 lần như vậy. Con xin thọ trì giới thứ nhất ông sát sinh, giới thứ hai ông trộm cắp, giới thứ ba ông tạo dâm, giới thứ ông nói dối, giới thứ năm không uống rượu. Mỗi thế là xong, có thế là đã quy Tam Bảo xong mà giữ năm giới được. Thì cứ thực hành giữ gìn như vậy càng nhiều càng tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huy. Khi ngồi thiền mình nghe cùng một lúc khoảng 15 đến 20 âm thanh tiếng người nói chuyện, không phải nghe bằng tai, trong đó có tiếng trẻ nhỏ, tiếng người lớn thanh liên, tiếng một nhóm người ngồi nói chuyện, có tiếng người lữ nói trên đài tivi thời sự. Mong thầy hoan hỷ chỉ dạy trường hợp mình nghe như vậy là như thế nào ạ? Như vậy là ảo tưởng nhé. Nghe như vậy là bị phân tâm, bị tán tâm, bị loạn tâm. Tại vì lúc ngồi thiền mình cứ bị vọng tưởng đi theo những cái cảnh mà nó sinh lên ở trong tâm. Nó khởi lên những cái tâm đấy, nó chỉ là cái vọng tưởng của mình, nhưng mình lại tưởng thật, bám chấp vào đấy. Rồi cuối cùng là những cái tưởng ấy nó càng lúc nó càng mạnh ra. Và cuối cùng mình tưởng nó thật, nó sinh ra bị ảo tưởng ấy. Và phải rút bỏ ngay đi, không được đi theo những cái tiếng âm thanh đó, không được nghe nó. Và không được nghĩ rằng mình đang nghe thấy những cái cảnh giới gì đây, hiện tượng gì đây, màu nhiệm thiêng liêng gì đó. Phải rút bỏ ngay và biết rằng đây là một cái sự hiểu sai, thực hành sai. Pháp thiền này là bị sai và có cái nguy hại, có sự không tốt cho cái việc hành thiền này. Có sự chướng ngại lớn cho cái việc hành thiền này. Và hãy rút bỏ, quên nó đi, đừng nhớ nó nữa. Và thực hành nghiêm túc lại. Chỉ biết đúng cái đối tượng của mình thôi, chỉ biết hơi thở vào ra thôi, đừng phân tâm, đừng bận tâm đến những cái âm thanh, những cái cảnh đó. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom. Con thiền bảo hộ thì dễ có ánh sáng hơn thiền hơi thở. Có lúc thiền ân Phật có ánh sáng mờ, nhưng khi chuyển qua hơi thở thì không duy trì được lâu hoặc mất, đôi lúc có lại. Vậy con nên làm sao ạ? Cứ tập như vậy và đừng quan tâm đến những ánh sáng, có ít có nhiều không quan trọng. Cứ thiền bảo hộ một chút, thiền niệm ân Đức Phật, thiền gì đấy một chút rồi quay về hơi thở. Còn ánh sáng nó sáng hay nó mờ, nó có hay nó không, không quan trọng, không cần thiết. Cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường đi, cứ yên tâm mà thực hành, đừng bận tâm đến cái ánh sáng ấy làm gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Tâm trên YouTube. Làm thế nào để được chư thiên quý kính và hộ trì mình ạ? Chư thiên quý kính hộ trì mình, cái pháp tốt nhất đó đây. Nếu như mà mình làm phước thì mình hồi hướng chia phước cho chư thiên. Ngày bố thí cúng dường lễ Phật tụng kinh thì mình chia phước đến các vị chư thiên. Nhưng mà cái cách tốt nhất là hành thiền niệm thiên. Niệm là hướng tâm đến các vị chư thiên. Chư thiên là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Suốt Thiên, vẫn là Thiên Tha Hóa Tự Tại Thiên và các vị Phạm Thiên. Các vị chư thiên ấy vì có đức tin cho nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và đức tin ấy cũng có ở nơi ta. Cứ niệm niệm như vậy. Chư thiên ấy có bố thí nên chết chỗ này sinh ở chỗ kia, và việc bố thí ấy cũng có ở nơi ta. Chư thiên ấy vì nghe pháp cho nên chết chỗ này sinh chỗ kia, nghe pháp cũng có ở nơi ta. Các chư thiên ấy vì có giữ giới nên chết chỗ này sinh chỗ kia, việc giữ giới cũng có ở nơi ta. Các chư thiên vì có trí tuệ nên chết chỗ này sinh chỗ kia, trí tuệ cũng có ở nơi ta. Đấy là niệm thiên như vậy thì được chư thiên hộ trì nhanh nhất, cao nhất và có làm cho mình được tịnh tâm nhất. Tạ con thưa sư, Các câu hỏi còn lại con xin dời sang buổi sau ạ. Idam me punyam asavakajam vahamotu idam me punyam nibbanasa pichajo hotu mama punya pagam sabbasatthanam pachemi te sabbe medamam punya pagam napando sadu sadu sadu. Thật là may mắn cho chúng con, thật là an lạc cho chúng con, thật là phúc lành cho chúng con. Giữa thế gian đang rối tinh bởi những si mê và tà pháp mọc lên như lấm, mà chúng con vẫn còn được nghe chánh pháp, quả thật là một điều hy hữu. Qua thời pháp hôm nay, chúng con cầu mong cho những ai đang đau khổ sẽ không còn đau khổ, những ai chưa biết đến Phật pháp sẽ biết đến Phật pháp, những ai đang đi theo tà pháp sẽ từ bỏ tà pháp, trở về với chánh pháp. Cầu mong cho những ai đang tu tập theo chánh pháp, theo giáo pháp sẽ sớm thành tựu những gì chưa thành tựu, sớm chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Cầu mong cho sư cả sức khỏe luôn dồi dào, thân tâm thường an lạc để tiếp tục ban bố những thời pháp mát lành đến với chúng con. Sa du sa du sa du.